thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1200. Không bị hạn chế. Minh mông thế tôn khí thế vần quanh quanh thân, băng lãnh vô tận lạnh tinh không ngừng ngưng kết. Lâm Hạo thẳng tắp nhìn chằm chằm nam tức đen kịp hai con ngươi tản ra cực hạn hàn ý. Thế tôn cấp độ. Kim phiến bọn người gương mặt liên tục run rẩy. Khoác lác. Nam tức chén rượu trong tay rơi xuống đất đờ đẫn nhìn lấy xông vào tiến đến Lâm Hạo, nguyên bản cuồng ngạo bộ dáng lập tức biến mất vô tung vô ảnh, trong mắt dần dần lộ ra ý sợ hãi, toàn thân trên dưới không chịu được run rẩy lên, bởi vì hắn cảm nhận được nguồn gốc từ tại Lâm Hạo trên người sát ý. Cái kia cố nồng đậm làm cho người hít thở không thông sát ý, phảng phất thực chất, xuyên vào trong cơ thể của hắn cơ hồ muốn làm hắn như bị đóng kết. Lớn mật, dám xông vào tiến đến, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Lão giả áo đen lúc này nhảy ra ngoài, chẳng lẽ ngươi không sợ vạn vật thành pháp tắc? Lời này vừa nói ra kim phiến bọn người phản ứng lại, đúng a, còn có pháp tắc hạn chế, chỉ cần Lâm Hạo dám động một chút tay tuyệt đối sẽ bị vạn vật thành pháp tắc đè chế, đến lúc đó căn bản là không cần bọn hắn động thủ, Lâm Hạo liền sẽ bị pháp tắc triệt để thiêu. Vạn vật thành pháp tắc. Nam tức lập tức phản ứng lại, trong mắt ý sợ hãi biến mất, có ý vào về sau, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt tùy ý quét mắt trước mặt Lâm Hạo, ngươi là đến thay cái kia đen lớn cái báo thù. Ngươi giống như hắn, ngốc đến cực hạn, ha ha, biết rõ có vạn vật thành pháp tắc hạn chế, còn dám chạy tới, thật sự là không biết sống chết. Làm sao? Muốn giết bổn thiếu chủ? Nam tức hướng phía trước bước ra hai bước, cao cao ưỡn ngực, chỉ mình ngực nói. Đến a, tới giết bổn thiếu chủ a, ngươi cái này tiện, hàng, không dám đúng không? Dám xông tới, làm sao không dám ra tay đâu? Đột nhiên, một vệt ánh sáng ảnh hiện lên. Kim phiến bọn người cảm nhận được hít thở không thông nguy hiểm, lập tức thầm kêu không tốt. Nam tức huynh cẩn thận, mau tránh. Thiếu chủ, tài nô quá sợ hãi. Bành, tiếng vang trầm nặng truyền đến, giống như là bị vật nặng hung hăng nện gõ một chút, tất cả lực lượng toàn bộ tập trung ở nện gõ chỗ, không có lan ra giống như. Nam tức miệng lập tức một trương, lồng ngực truyền đến kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn không chịu được vùi đầu. Khi thấy toàn bộ ngực bị một quyền xuyên qua thời điểm, nguyên bản đắc ý thần sắc lập tức cứng đờ, sau đó triệt để bị sợ hãi sở chiếm cứ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hạo thật xuất thủ. Đột nhiên, nam tức trên thân bạo phát ra một cỗ kinh khủng thần linh lực lượng, vô số hắc khí lan tràn mà ra, cấp tốc đem hắn bao phủ lại. Cỗ này thần linh lực lượng nồng đậm đến cực hạn, đem hắn triệt để bảo hộ ở bên trong, mà Lâm Hạo thì bị chấn động đến rút lui 10 trượng. Theo hắc khí từ áo bào lên lan tràn mà ra, nam tức ngực thương thế lập tức bị đã ngừng lại, có lẽ là bởi vì kinh hãi cùng sợ hãi, hắn quên đi ngực kịch liệt đau nhức. Giết hắn, đừng để hắn tới, mau ngăn cản hắn. Nam tức vụt vụt lui lại, không để ý tới những người khác, quay người liền hướng ra ngoài cuồng vút đi, bởi vì hắn cảm nhận được Lâm Hạo trên người ẩn chứa tùm sát ý. Pháp tắc làm sao còn chưa tới? Kim phiến đám người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, Lâm Hạo đã rõ ràng xuất thủ, nhưng là vạn vật thành pháp tắc lại chậm chạp không có hàng lâm xuống trừng trị người này, chẳng lẽ vạn vật thành pháp tắc xảy ra vấn đề? Nếu là như vậy, cái kia vạn vật thành chẳng phải là muốn đại loạn rồi? Không, không có khả năng. Vạn vật thành từ thái cổ liền tồn tại đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua vạn vật thành pháp tắc xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ kim phiến bọn người nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là Lâm Hạo có lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp, bằng không vạn vật thành pháp tắc vì sao chậm chạp không có giáng lâm? Sáu người lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu, không thể để cho Lâm Hạo tại bọn hắn trước mắt giết nam tức. Không phải lão quái vật kia vẫn trách liền phiền toái, mặc dù Lâm Hạo đạt đến thế tôn cấp độ, nhưng cũng chỉ là vừa đột phá không lâu mà thôi, sáu người liên thủ cho dù không địch lại, cũng có thể kiềm chế một lát. Chỉ cần Nam Tức có thể kịp thời chạy mất, như vậy sau đó, lão quái vật kia chẳng những sẽ không trách bọn hắn, thậm chí còn có thể mang đến chỗ tốt rất lớn. Vừa nghĩ đến đây, Kim Phiến sáu người xuất thủ. Lần này, sáu người dốc hết toàn lực. Mặc dù bọn hắn chính là chí cao thánh chủ cảnh giới, nhưng mỗi một vị đều là lĩnh ngộ thất thế tôn luân hồi ý cảnh cấp độ, đồng thời còn cảm ngộ hai ba loại luân hồi ý cảnh, toàn lực phát động tứ phẩm thượng vị thần kỹ, uy lực không chút nào thấp hơn nhất thế tôn, huống chi bọn hắn bản thân còn có cường đại ý cảnh lực lượng tại thôi động. Sáu vị có thể so với nhất thế tôn nhân vật toàn lực xuất thủ, coi như không làm gì được Lâm Hạo, cũng có thể đem hắn vây ở tại chỗ. Đối mặt sáu người kinh khủng công sát uy, Lâm Hạo căn bản là không cần thi triển tam phẩm thần kỹ, luôn hồi cực cảnh thôi động dưới thế tôn lực lượng, đã siêu việt cùng cảnh giới nhất thế tôn, đại thủ bỗng nhiên hướng Kim Phiến sáu người che đẩy tới, bàn tay năm ngón tay đại trương phía dưới, trong nháy mắt đem sáu người lực lượng toàn bộ đè ép xuống. Cái gì? Kim Phiến sáu người lập tức bỗng nhiên biến sắc, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Hạo thực lực sẽ đáng sợ đến trình độ như vậy. Vẹn vẹn lấy tay liền đè lại sáu người toàn lực liên thủ một kích, phải biết bọn hắn liên thủ phía dưới, cho dù là tài nô bực này tại nhất thế tôn cấp độ chờ đợi thật lâu thế tôn cường giả, cũng không dám xem thường có thể đỡ được. Chẳng lẽ tính ra sai lầm? Cái này Lâm Hạo năng lực, so với bọn hắn dự tính còn muốn đáng sợ nhiều lắm, ban đầu ở đấu trường bên trong, người này cũng không có thi triển ra toàn lực. Nếu là như vậy, cái kia người này luôn hồi ý cảnh chí ít đạt đến bát thế tôn hoặc là cửu thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ, chớ xem thường cái này một luôn hồi ý cảnh cấp độ, dù là cao hơn một tầng đạt tới thế tôn cấp độ về sau, có lực lượng thế nhưng là chênh lệch cực lớn. Oanh! Năm ngón tay đem mặt đất ép ra một cái to lớn trường ấm, Kim Phiến sáu người nhao nhao bị chấn động đến bay ngược mà ra, kinh khủng tuyệt luôn lực lượng đánh thẳng vào bọn hắn, khiến cho sáu người không thể không phóng xuất ra trên người hộ thể thần khí để mà chống lại một trường này uy. Mặc dù không có nhận quá lớn bị thương, nhưng là Kim Phiến sáu người lại là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bởi vì ngay cả bọn hắn hộ thể thần khí đều kém chút bị oanh ra vết rách. Phải biết phòng ngự của bọn hắn thần khí chí ít đều là lục phẩm hai bên, mà vừa rồi Lâm Hạo một trường kia bên trong ẩn chứa không chỉ là thế tôn thần uy, còn có kinh khủng tuyệt luân thể phách lực lượng. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì yêu nghiệt? Kim Phiến sáu người kinh hồn không chừng, không dám tiến lên nữa, bọn hắn rất rõ ràng, nếu là lại tiếp tục xuất thủ, cũng không phải bị đánh bay đơn giản như vậy, mà lại vừa rồi xuất thủ kém chút dẫn động vạn vật thành pháp tắc, còn tốt bọn hắn kịp thời thu tay lại, không phải bị pháp tắc trừng trị đến, đó mới rất thiệt thòi. Kim Phiến huynh, làm sao bây giờ? Một tên cường giả khổ sở nói, chúng ta đã tận lực. Người này thực lực quá kinh khủng, chúng ta căn bản là không có cách tới đối địch, hơn nữa còn có vạn vật thành pháp tắc hạn chế, còn lại chỉ có thể nhìn Nam Tức kẻ này số phận. Nếu là Nam Tức chết rồi, chết lại cùng chúng ta lớn bao nhiêu quan hệ, Nam Thiên lão quái coi như vẫn trách, chúng ta nhiều lắm là bị trong tộc trách phạt một chút mà thôi, hắn không sẽ cùng chúng ta trong tộc đối nghịch, mà lại chúng ta cũng không phải không có hỗ trợ, chỉ là làm sao bị hạn chế mà thôi. Kim Phiến thở dài một hơi, Nam Tức đầu này dây xem ra là triệt để gãy mất, thậm chí có thể sẽ cùng Nam Thiên lão quái quan hệ trở nên giằng co, nhưng đây không phải hắn có thể quản được. Đối mặt Lâm Hạo, Tài Nô gương mặt khẽ nhăn một cái. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi đối phó là ai. Nam Tức thiếu chủ thế nhưng là Nam Thiên Đại Nhân thương yêu nhất tôn nhi. Nếu là ngươi giết hắn, Nam Thiên Đại Nhân cũng sẽ không buông tha ngươi. Nhanh thu tay lại đi, không phải ngươi sẽ hối hận không kịp. Tài Nô quát. Coi như ta không xuất thủ, hắn liền sẽ buông tha ta. Lâm Hạo cười lạnh, lấy Nam Tức có thù tất báo tính cách. Sao lại dễ dàng như vậy liền bỏ qua, mà lại người này như thế ác độc, Sâm La gặp độc hại, hiện tại đã nhanh phải vẫn lạc. Nếu để cho kẻ này còn sống, sau này không biết có bao nhiêu người sẽ phải gánh chịu đến tai họa, thậm chí khả năng ngay cả mình thân nhân đều sẽ bị người này độc hại. Lâm Hạo tuyệt sẽ không cho phép như vậy một cái tiềm ẩn uy hiếp tồn tại. Ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Tài Nô cắn răng, a a hét to hai tiếng, kích phát ra toàn bộ thế tôn lực lượng, một chảo đánh ra, ngàn vạn cự chảo lập tức hòa hợp một cái, thẳng tắp rơi về phía Lâm Hạo đầu chỗ. Đối mặt một kích này, Lâm Hạo tiện tay vung lên. Cùng là thế tôn cấp độ, nhưng cả hai chênh lệch lại là cực lớn, Lâm Hạo chính là luân hồi cực cảnh đạt tới thế tôn. Mà Tài Nô chẳng qua mới tam thế tôn luôn hồi ý cảnh cấp độ mới trở thành thế tôn, cả hai để ý cảnh trên lực lượng chênh lệch đâu chỉ một bậc. Bành! Cự chảo bị càn quét, Tài Nô mặt tại chỗ bị đánh lệch ra, lực lượng phòng ngự phá vỡ, cả người như là cao nhanh xoay tròn như gió lúc, tại nguyên chỗ đảo quanh, cuối cùng hung hăng rơi đập trên mặt đất, đã không biết sống chết. Nối giáo cho giặc, đáng chết. Lâm Hạo tiện tay một điểm tiêu diệt Tài Nô sinh cơ, thân hình khẽ động, hướng phía ngoài khách sạn lao đi. Nơi đây động tĩnh sớm đã đưa tới vô số cường giả chú ý, khi thấy trong khách sạn giết ra Lâm Hạo thời điểm, không ít cường giả bỗng nhiên biến sắc. Tại những cường giả này trong mắt, Lâm Hạo đã điên rồi, cũng dám tại vạn vật thành bên trong động thủ, đơn giản liền là không đem pháp tắc đặt ở đáy mắt. Vốn cho là pháp tắc muốn đem Lâm Hạo diệt sát, thế nhưng là những cường giả kia lại kinh ngạc phát hiện, vạn vật thành pháp tắc từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua. Chẳng lẽ vạn vật thành pháp tắc xảy ra vấn đề? Một số cường giả không chịu được suy đoán. Còn lại cường giả đang suy nghĩ gì, Lâm Hạo lười đi để ý tới, mà là bay thẳng đến Nam Tức đuổi theo. Người này năng lực không được tốt lắm, tại chạy trốn lên cũng có chút năng lực, tốc độ không chậm, hơn nữa còn hiểu được mượn dùng các loại che lấp đồ vật. Nếu như là những người còn lại có lẽ sớm đã bị bỏ rơi, nhưng ở thần niệm phía dưới, Nam Tức không chỗ che thân. Đã chạy 10 vạn dặm, Nam Tức chậm lại tốc độ, trên ngực tổn thương truyền đến kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn vẻ mặt nhăn nhó mà dữ tợn. Đáng chết! Chờ ta thông chi ra ra tới, nhất định sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đến lúc đó ép hỏi ra ngươi tất cả nữ nhân, toàn bộ có quan hệ nữ nhân, từng cách chơi lượt. Vô luận là mẹ của ngươi, vẫn là muội muội của ngươi, đều chạy không thoát. Ta muốn để ngươi hối hận không kịp, ta sẽ không để cho ngươi chết. Sẽ để cho ngươi vĩnh thí thừa nhận loại thống khổ này. Sau đó từng cái giết chết bọn hắn tại trước mắt của ngươi, đưa ngươi tất cả thân nhân toàn bộ giết chết. Ha ha! Nam Tức nói đến phần sau, điên cuồng phá lên cười, nhân cách của hắn cùng tâm linh đã sớm bóp méo, vừa nghĩ tới tại sao này như thế như vậy tra tấn Lâm Hạo, hắn liền không chịu được phấn khởi, phảng phất hắn đã bắt đầu tại tra tấn Lâm Hạo, để hắn thống khổ không chịu nổi. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống thẳng tắp rơi đập trên mặt đất, đại địa âm vang một trận run rẩy dữ dội. Lâm Hạo đen kịp hai con ngươi lộ ra lạnh lẽo đến cực điểm sát ý. Ngươi, ta. Nam Tức nộ cười triệt để cứng đờ, toàn thân trên dưới không chịu được run rẩy lên. Loại người như ngươi, sống trên đời đã vô dụng. Lâm Hạo thanh âm lạnh đến cực hạn. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Nam Tức dọa đến hoang mang lo sợ, vụt vụt hướng về sau lui bước. Ngươi dám giết ta. Gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi, gia gia của ta là Nam Thiên. Là một vị thần tướng, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhục cha mẹ ta cùng người thân, đừng nói là thần tướng, coi như gia gia ngươi là thần vương, cũng không giữ được ngươi. Lâm Hạo tay đặt ở Nam Tức trên đầu. Oanh! Nổ vang truyền đến, đại địa bị oanh đến lõm vào, mà Nam Tức cả người đã biến thành tro bụi. Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, về phần giết chết Nam Tức, hắn không có hối hận, người kiểu này cặn bã căn bản cũng không phối sống trên đời. Lúc này, một cái cổ quái cái túi rơi vào trên mặt đất, phía trên khắc lục lấy đặc thù đường vân, bên trong có đồ vật gì tại chui vào, tựa hồ muốn thoát ly khỏi cái túi. Diệt trùng. Lâm Hạo tiện tay vừa thu lại, đem cái túi đặt vào thiên cương giới bên trong. Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1201. Mưa gió nổi lên. Mộ Tâm bọn người chạy tới, khi thấy một màn trước mắt, không khỏi một trận há mồm trợn mắt. Toàn bộ khách sạn đã bị oanh nát một nửa, vô số cường giả vòng vây ở nơi đó thỉnh thoảng nghị luận ầm ĩ, mỗi người trên mặt đều tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ giật mình. Nghe nói không? Đừng nói mời nói, ta còn thân hơn mắt thấy đến cái kia Thế Tôn cường giả lại không có bị Vạn Vật Thành pháp tắc trừng trị. Chẳng lẽ Vạn Vật Thành pháp tắc ra lỗ thủng? Không có khả năng, Vạn Vật Thành pháp tắc từ thái cổ đến nay vẫn tồn tại. Không có một chút sơ hở có thể nói. Chưa hẳn không, nói không chừng cái kia Thế Tôn cường giả tìm được lỗ thủng. Nếu như vậy, Vạn Vật Thành chẳng phải là muốn đại loạn rồi. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, hoặc là nhìn tình huống, hoặc là rời đi trước. Không ít cường giả nghị luận ầm ĩ. Nghe vậy, Mộ Tâm bọn người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Hạo có thể lẩn tránh Vạn Vật Thành pháp tắc trừng trị, cái này thực sự làm cho người rất chấn kinh. Nhị sư tỷ, Mộ Tinh tràn đầy lo lắng. Không cần đi, Lâm Hạo có thể diệt sát cái kia lão giả áo đen, thực lực xa không phải Thế Tôn cấp độ cường giả có thể đánh đồng, mà hắn không chịu đến Vạn Vật Thành pháp tắc trừng trị, còn lại cường giả cũng không dám ra tay với hắn. Mộ Tâm Tiếu Nhan tràn đầy vẻ quái dị. Không nhận Vạn Vật Thành pháp tắc hạn chế, vậy thì đồng nghĩa với có thể tại Vạn Vật Thành bên trong muốn làm gì thì làm, mà nếu có người ra tay với hắn, sẽ còn bị Vạn Vật Thành pháp tắc trừng trị. Nói cách khác, chỉ có Lâm Hạo đánh người phần, người khác thật đúng là không dám động đến hắn. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu là trêu chọc đến thần linh cấp độ trở lên cường giả lời nói, một chiêu liền có thể đem Lâm Hạo diệt sát. Đến lúc đó coi như bị Vạn Vật Thành pháp tắc trừng trị cũng nhiều lắm là gặp trọng thương mà thôi. Cho nên chỉ cần Lâm Hạo không ngốc đến chạy tới trêu chọc thần linh cấp độ trở lên cường giả lời nói, tuyệt đối không ai có thể làm gì được hắn. Xem ra việc này đến thông chi trong tông mới được. Mộ Tâm thầm nghĩ, có thể lẩn tránh Vạn Vật Thành pháp tắc. Việc này một khi truyền ra tất sẽ tại Nam Linh Thiên nhấc lên một trận đáng sợ kinh đào hải lãng. Vạn Vật Thành tại Nam Linh Thiên bên trong cực kỳ đặc thù, nó từ thái cổ thời đại liền tồn tại đến nay, chưa từng người biết nó đến cùng do ai chấp trưởng, chỉ biết là bản thân nó liền tồn tại pháp tắc, phàm là tiến vào Vạn Vật Thành người đều phải tuân thủ trong này quy củ. Mà Vạn Vật Thành bản thân tài nguyên phong phú làm cho người khác kinh hãi, đặc biệt là ở vào Vạn Vật Thành chỗ sâu nhất trong truyền thuyết tiên tri không gian chứ vật, nghe nói nơi đó có được vô cùng vô tận bảo vật. Từ xưa đến nay, rất nhiều thế lực đều đối Vạn Vật Thành có chút trông mà thèm, dù sao nó không thuộc về bất kỳ một thế lực nào, lại có như thế to lớn bảo tàng, không ai không muốn thu hoạch được. Chỉ là Vạn Vật Thành pháp tắc lực lượng quá kinh khủng, cho dù là tất cả thế lực liên thủ đều khó mà dung chuyển. Có thể nói như vậy, Vạn Vật Thành là Nam Linh Thiên bên trong một khối lớn thịt mỡ, chỉ là mọc đầy gai, tạm thời không có cơ hội có thể gặm đến xuống dưới mà thôi. Bây giờ, lại ra một cái có thể lẩn tránh Vạn Vật Thành pháp tắc người. Đối với các thế lực lớn tới nói, vậy đại biểu cái gì? Đại biểu cho cái này một khối lớn thịt mỡ xuất hiện một cái lỗ thủng, nếu như có thể xuyên thấu qua chỗ sơ hở này tiến vào Vạn Vật Thành bên trong, liền có thể đem Vạn Vật Thành chiếm làm của riêng, coi như không thể thu được lấy thành này, cũng có thể từ đó vơ vét đại lượng chí bảo để cho mình thế lực trong khoảng thời gian ngắn thực lực bạo tăng. Đối với các thế lực lớn tới nói, đây là một cái cơ hội khó được, đương nhiên đối với những cái kia ở vào cường giả đứng đầu tới nói, cũng là một cơ hội, nếu như có thể thấy rõ Vạn Vật Thành pháp tắc, những lão bất tử kia nhân vật tuyệt đối sẽ không từ bỏ vơ vét Vạn Vật Thành cơ hội. Cho nên, Mộ Tâm mới lộ ra ngưng trọng cùng vẻ quái dị. Bởi vì một trận quét sạch toàn bộ Nam Linh Thiên mưa to gió lớn sắp xảy ra, thậm chí có thể sẽ dẫn đến toàn bộ Nam Linh Thiên dung chuyển, đồng thời phát sinh thảm liệt phân tranh, mà gây nên trận này bão tố lại là Lâm Hạo. Cái này không xu dính túi nam tử. Không. Hắn cũng không phải là không xu dính túi, tại nhân vật thế hệ trước nơi đó có lẽ không có bất kỳ cái gì danh khí, nhưng ở lần này thần linh chiến trường bên trong, Lâm Hạo có thể nói là làm ra phá vỡ cử chỉ, một tay sáng lập Thiên Thần Liên Minh, cũng lật đổ Tam Đại Thần Tôn cùng thần vực thế lực tại thần linh chiến trường bên trong, bảo trì vô số vạn năm không đổi thống ngự. Bây giờ, lại thấy rõ vạn vật thành pháp tắc, tiến hành lẩn tránh. Mộ Tâm thực sự không cách nào tưởng tượng, như vậy một cách nhìn bình thường không có gì lạ nam tử, vì sao có thể liên tiếp làm ra bực này kinh người cử động. Nàng có thể khẳng định tiếp đó, Lâm Hạo khẳng định sẽ có vô cùng vô tận phiền phức, Nam Linh Thiên các thế lực lớn còn có rất nhiều lão quái vật đều sẽ chạy đến. Đừng nhìn hiện tại vạn vật thành vẫn còn tương đối bình tĩnh, đến lúc đó khẳng định sẽ xuất hiện đại loạn. Tinh sư muội, việc này phát triển đã không phải chúng ta có thể xử lý, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi đây đi. Mộ Tâm nói ra. Nhị sư tỷ, nếu quả thật như là tưởng tượng như thế, chúng ta rời đi vạn vật thành, ngược lại tình huống sẽ càng hỏng bét. Đừng quên chúng ta cùng Lâm Hạo đảo hữu đã coi như là tại trên cùng một con thuyền. Mộ Tinh lắc đầu nói ra. Nghe vậy, Mộ Tâm mấy người nữ sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Quả thật là như thế, các nàng nhiều lần cùng Lâm Hạo tiếp xúc, chỉ sợ sớm đã rơi vào một số người hữu tâm trong mắt. Cho dù các nàng cũng không biết vạn vật thành pháp tắc lỗ thủng, nhưng người khác sẽ tin tưởng. Đã sớm đem các nàng xem như cùng Lâm Hạo cùng một bọn. Cơ Diệt đại ca, làm sao bây giờ? Trước đem tin tức truyền về trong tộc. Cơ Diệt truyền âm nói, chợt hai mắt khẽ híp một cái, âm thầm suy tư. Cơ Diệt thân là ẩn thi thần tộc người thừa kế một trong, trừ bỏ thiên phú cực cao cùng tư chất bên ngoài, hắn cũng không ngốc. Mộ Tâm bọn người có thể nghĩ tới sự tình, hắn nghĩ như thế nào không đến. Lâm Hạo thấy rõ vạn vật thành pháp tắc lỗ thủng một chuyện, một khi truyền đi tất sẽ tại Nam Linh Thiên nhấc lên một trận triều dâng. Đến lúc đó, các thế lực lớn tất nhiên sẽ phái ra cường giả đỉnh phong tiến vào vạn vật thành bên trong, mà cùng Lâm Hạo từng có tiếp xúc bọn hắn thế tất sẽ bốc lên lên không nhỏ phong hiểm. Chẳng qua Cơ Diệt suy tính không phải những này, mà là lần này sự kiện mang tới cơ hội. Nếu như có thể dẫn đầu từ Lâm Hạo nơi đó thu hoạch được thấy rõ vạn vật thành pháp tắc lỗ thủng chân tướng, như vậy Cơ thị thần tộc liền sẽ so còn lại thế lực trước thu hoạch được tiên cơ, đến lúc đó khẳng định lại ở vạn vật thành vứt chỗ tốt lớn nhất, mà hắn lần này dựng lên lớn như thế công, rất có thể sẽ bị phụng làm Cơ thị thần tộc người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Ngày đó chắc chắn trở thành Cơ thị thần tộc chấp trưởng giả. Vừa nghĩ đến đây, Cơ Diệt trong lòng một trận lửa nóng. Cơ Diệt đại ca, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Một vị khác Cơ thị thần tộc cường giả hỏi. Cùng Lâm Hạo hiệp, nếu như tất yếu phải vậy, giúp hắn xử lý một số việc vặt vãnh, có thể thắng lấy hắn hào cảm thì tốt hơn. Cơ Diệt nói ra. Vì sao muốn giúp hắn? Cơ thị thần tộc cường giả mặt lộ vẻ bất mãn nói. Đối với Lâm Hạo ba người, hắn từ đầu đến giờ đều không nhìn thuận mắt qua. Ngươi biết cái gì, hắn thấy rõ vạn vật thành pháp tắc lỗ thủng. Nếu như chúng ta có thể từ chỗ của hắn dẫn đầu thu hoạch được cái này lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp. Ngẫm lại đi, đến lúc đó cái này vạn vật thành bên trong bảo vật còn không phải tùy ý chúng ta tùy ý thu hoạch. Cơ Diệt híp mắt nói ra. Nghe vậy, ba vị Cơ thị thần tộc cường giả lập tức phản ứng lại, hai mắt lập tức sáng lên, đúng a, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới đâu, nếu như có thể thu hoạch lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc lỗ thủng, cái này vạn vật thành bên trong bảo vật còn không phải tùy ý mình lấy. Giấu trong lòng tâm tư khác nhau, Mộ Tâm mấy người nữ cùng Cơ Diệt bọn người dọc theo đường cũ trở về. Cùng lúc đó, Lâm Hạo lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc sự tình đã tại vạn vật thành bên trong thời gian dần trôi qua lan tràn ra, vô số cường giả nghe nói về sau đều là rất là chấn kinh, đương nhiên cũng có rất nhiều cường giả làm ra cử động, thậm chí ngay cả một số thần linh cũng bắt đầu động thân. Giờ phút này, chủ sở bên trong, Cốc Ngự mặt rầu rĩ nhìn lấy Sâm La, thỉnh thoảng lắc đầu thở dài, bởi vì giờ khắc này Sâm La ý thức cùng hồn phách đã bị cắn nuốt chỉ còn lại có một tia, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mười mấy cái hô hấp mà thôi, một khi ý thức cùng hồn phách bị triệt để thôn phệ. Diệt trùng trứng liền sẽ trứng nở, đến lúc đó liền xem như thần đế giáng lâm cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở giường bên cạnh. Lâm đảo hữu. Cốc Ngự giật mình bởi vì hắn cảm nhận được Lâm Hảo trên người lưu lại một cỗ lăng lệ đến cực điểm sát ý, còn có nhàn nhạt mùi máu tươi. Cốc đảo hữu, làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp, đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy ta. Lâm Hảo trầm giọng nói ra. A, tốt. Cốc Ngự do dự một chút, nhẹ gật đầu, lướt đến lối vào, lúc này đánh ra từng đảo cỡ nhỏ kết giới. Mà bản thân hắn thì là đứng ở cổng. Nhìn lấy Sâm La, Lâm Hảo tiện tay lật một cái cổ phát cái túi rơi vào trên tay của hắn, có lẽ là cảm nhận được mình chứng trong túi diệt trùng giấy rua càng thêm lợi hại. Nhìn cái này diệt trùng, Lâm Hảo mi tâm khẽ động, thần niệm đánh ra ngoài. Bành! Thần niệm rơi trên người diệt trùng, lập tức bị nó điên cuồng hấp thu. Lâm Hảo con ngươi ngưng tụ, không ngừng phóng xuất ra thần niệm, bây giờ hắn đã không có biện pháp, lão giả áo đen cùng nam tức đã bị hắn diệt sát, coi như không giết hai người này cũng giống vậy, hai người này chỉ hiểu được khống chế diệt trùng, lại không hiểu được thu hồi diệt trùng trứng. Cho nên, Lâm Hảo tại không có khống chế thủ pháp phía dưới, đành phải dùng thần niệm cưỡng ép khống chế diệt trùng, cử động lần này dị thường nguy hiểm. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị phản phệ, đến lúc đó sẽ bị diệt trùng rơi vào trong thức hải. Chẳng những thần niệm sẽ bị thôn phệ, liền ngay cả hồn phách cũng sẽ bị cắn nuốt không còn một mảnh. Nhưng là hiện tại, Lâm Hảo đã không có biện pháp khác, hắn chỉ có thể làm như thế. Theo thần niệm không ngừng bị diệt trùng thu nạp, Lâm Hảo tâm thần trắng trợn tiêu hao đổi lại khác người tu luyện. Nhìn thấy thần niệm như thế tiêu hao, tất nhiên sẽ đau lòng không thôi, nhưng hắn lại không lo lắng, bởi vì tầng 9 thiên cương thần quyết sẽ liên tục không ngừng bổ sung thần niệm. Mà lại, tại đột phá đến thế tôn cấp độ về sau, Lâm Hảo thần niệm tăng vọt không ít, nhất niệm phía dưới đạt tới bên ngoài trăm triệu dặm cũng sẽ không có bất kỳ hao tổn. Tầng 9 thiên cương thần quyết chậm chậm vận chuyển, liên tục không ngừng bổ sung thần niệm tiêu hao. Cút ngay cho ta. Lâm Hảo hai con ngươi chừng một cái, thần niệm tăng vọt, đánh vào diệt trùng trên người, đã thôn phệ đại lượng thần niệm diệt trùng, lập tức bị đánh bay mà ra, đâm vào cái túi dưới đáy, cái này chính là thần vương mới có thần niệm. Sao lại bị một cái diệt trùng thôn phệ? Bị đụng bay diệt trùng trở nên có chút suy yếu, chẳng qua nó như trước đang thu nạp, Lâm Hảo không chần chờ, tiếp tục dùng thần niệm đánh thẳng vào diệt trùng. Liên tục trùng kích phía dưới, diệt trùng hư nhược càng thêm lợi hại, đến đằng sau cơ hồ không cách nào lại thu nạp thần niệm. May mắn cái này diệt trùng không có triệt để dưỡng thành, không phải ta chi thần độc đều khó mà khắc chế. Lâm Hảo âm thầm may mắn một phen, hiển nhiên nuôi cái này diệt trùng người cũng không hiểu được toàn bộ nuôi nấng chi pháp, đến mức cái này diệt trùng tiên thiên cũng có chút không đủ. Thần niệm vẫn như cũ tràn vào diệt trùng thể nội. Lâm Hảo khống chế tâm thần của mình thận trọng phân ra một bộ phận, xuyên thấu qua thần niệm tiến vào diệt trùng thể nội. Vật này vô hình vô chất, cùng loại với hồn phách nhưng lại hoàn toàn khác biệt, ngoại hình của nó cực kỳ cổ quái, không giống côn trùng, ngược lại giống như là hung thú, có một chi độc giác, hai mắt đen kịt to lớn, nhìn cực kỳ nhu thuận, từ ngoại hình đến xem quả thật có chút người vật vô hại. Nhưng là bực này dị vật tại thái cổ thời đại, thế nhưng là một đại hung vật, cho dù là viễn cổ thần linh đều đối nó kiêng kỵ không sâu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1202. Nam thiên lão quái. Thần niệm xác thực viễn siêu cương thức. Thẩm thấu lên xa không phải cái sau có thể đánh đồng, cho dù là giống như diệt trùng bực này dị vật, đều có thể hoàn toàn thấm vào, nếu như đổi lại cương thức, đừng nói thẩm thấu, không có bị nó hút khô đã coi như là thật tốt. Theo không ngừng thẩm thấu, Lâm Hạo tại Diệt Trùng thể nội cảm nhận được một tia như có như không liên hệ, mà cái này một sợi liên hệ sớm đã tồn tại đã lâu, tựa hồ trải qua vô số lần rèn luyện mà thành, bám vào Diệt Trùng thân thể chỗ sâu nhất, cũng khống chế nó. Cái này một sợi liên hệ hẳn là nuôi nấng người lưu lại. Lâm Hạo híp híp mắt, thần niệm tụ tập, vọt thẳng hướng về phía cái kia một đạo liên hệ. Đột nhiên, oanh! Cái kia một sợi liên hệ với hiện ra kinh khủng tuyệt luân linh thức cuồn cuộn giống như đại dương linh thức tụ tập trở thành một tên mũi ưng nam tử trung niên bộ dáng. Lúc này nam tử trung niên khuôn mặt vẻ lo lắng, trong đôi mắt lộ ra kinh người uy nghiêm, phảng phất cái thế thần chỉ tỏa ra uy thế kinh người. Lâm Hạo nao nao. Lớn mật, dám động bản thần tướng đồ vật còn không mau cút đi. Mũi ưng nam tử trung niên gầm thét một tiếng, thao thiên linh thức tụ tập trở thành một cái to lớn cự nhân. Lập tức, Lâm Hạo phản ứng lại, ý hắn biết đến mình hẳn là gặp nuôi nấng người lưu lại cường đại ấm ký, mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là cái này Diệt Trùng nguyên bản chủ nhân đúng là một vị thần tướng. Thần tướng là nhân vật bậc nào? Tại thần vực tầng trời dưới bên trong thế nhưng là đứng hàng tuyệt đỉnh cường giả, không ai dám đi làm tức giận thần tướng, cho dù là đỉnh cấp thần linh nhìn thấy thần tướng đều phải lễ nhượng ba phần, không dám có chút bất kính chỗ. Một vị thần tướng đối với vừa trở thành thế tôn Lâm Hạo tới nói thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu như giờ phút này lui bước. Như vậy Sâm La liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là xuất thủ chắc chắn đắc tội cái này một vị thần tướng. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Cái này Diệt Trùng chính là nam tức trước đó diệt sát tên cặn bã này thời điểm, người này từng nói qua. Ra ra hắn chính là một vị thần tướng. Hẳn là, vị này mũi ưng nam tử trung niên liền là nam tức ra ra Nam Thiên Lão Quái. Nếu như vậy, làm gì xoắn suýt đâu, dù sao diệt sát nam tức, đã sớm đắc tội Nam Thiên Lão Quái, lại nhiều đắc tội một lần thì thế nào? Lâm Hạo không để ý đến, thần niệm tiếp tục đánh về phía Diệt Trùng. Không nghe khuyên bảo nói chấp mê bất ngộ, ngươi đáng chết. Mũi ưng nam tử trung niên dung nhập cử nhân bên trong, phô thiên cách địa linh thức, giống như tinh thần chi hải, mang theo kinh khủng thanh thế đánh phía Lâm Hạo. Đối mặt cái này kinh khủng linh thức trùng kích, Lâm Hạo thần niệm quét ngang mà qua, giống như một thanh thiên địa thần kiếm thẳng tắp bắn vào đến cử nhân thể nội, mặc dù tải lượng bên trên, xa xa thấp hơn thần tướng linh thức, nhưng là Lâm Hạo chỗ có chính là thần niệm. Xì xì. Linh thức phảng phất bị thiêu đốt, không ngừng hóa đi, mũi ung nam tử trung niên phát ra trận trận kêu thảm. Đáng chết, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao có thể có thần niệm? Mũi ưng nam tử trung niên thất kinh, mặc dù hắn linh thức mạnh đến mức kinh người, nhưng thần niệm chính là linh thức trời sinh khắc tinh, cả hai chạm đến phía dưới, linh thức căn bản là không có cách tới đối kháng. Đang bị tiêu hao hơn phân nửa linh thức về sau, mũi ưng nam tử trung niên hốt hoảng thất thố chuẩn bị thoát đi. Ngươi chờ, bản thần tướng chắc chắn để ngươi hối hận đi đến thế này. Mũi ưng nam tử trung niên gầm thét liên tục, thân hình hướng ra ngoài lướt tới. Muốn chạy, Lâm Hạo cũng sẽ không để cái này một sợi ý thức chạy thoát, không phải đến lúc đó tất sẽ bị Nam Thiên Lão Quái phát giác được mình có được thần niệm. Thần niệm lúc này đuổi theo, phùng, trực tiếp xuyên thấu mũi ưng nam tử trung niên lồng ngực, cái sau phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, ngay sau đó triệt để vụ hóa. Tiêu diệt cái này một sợi ý thức về sau, Lâm Hạo thở dài một hơi, coi như cuối cùng Nam Thiên Lão Quái biết được bộ phận ý thức bị mình tiêu diệt cũng sẽ không biết là bị thần niệm diệt sát. Không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, Lâm Hạo dùng thần niệm đem Diệt Trùng bên trong còn sót lại ý thức toàn bộ tiêu diệt về sau, đem tâm thần phân ra một bộ phận. Sau đó chậm rãi rót vào Diệt Trùng thể nội, đến lúc cuối cùng một tia tâm thần hoàn toàn dung nhập nháy mắt, Diệt Trùng đã đình chỉ giãy giụa. Động. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, cái túi mở ra, Diệt Trùng bay lượn mà ra. Tại tinh thần của hắn điều khiển dưới, vòng quanh bốn phía bay vút vài vòng. Xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, Lâm Hạo lập tức điều khiển Diệt Trùng rơi trên trán Sâm La, Mắt thấy thời gian không nhiều lắm, hắn không có thời gian lại tiếp tục chờ đợi. Lúc này để diệt trùng trực tiếp phá vỡ trứng trùng tiêu tiêu diệt bên trong diệt trùng con non. Như thế cách làm đưa đến Sâm La hồn phách cùng ý thức tổn hại đến kịch liệt. Nhưng đây đối với Lâm Hạo tới nói cũng không phải là vấn đề gì, chỉ cần diệt trùng trứng diệt trừ, còn lại hắn có thể chậm rãi tu bổ, mặc cho diệt trùng rơi vào một bên. Về sau, hắn bắt đầu phóng xuất ra thần niệm rơi vào Sâm La thức hải bên trong. Cửu tử tiên thuật. Nương theo lấy tiên thuật đặc thù lực lượng rót vào, Sâm La hồn phách cùng ý thức bắt đầu tu bổ, có lẽ là bởi vì đã từng tu bổ qua. Lần này tu bổ tốc độ so với lần trước thực sự nhanh hơn nhiều, gặp hết thảy đều có chút thuận lợi. Lâm Hạo tim lúc này mới rơi xuống. Phóng xuất ra một bộ phận tâm thần khống chế thần niệm cùng cửu tử tiên thuật chữa trị về sau, Lâm Hạo không có lại đi quản, còn lại chỉ cần thời gian chậm rãi chữa trị như vậy đủ rồi. Ngồi xếp bằng, Lâm Hạo suy tư tiếp xuống có thể muốn ứng phó sự tình. Nam tức bị hắn giết chết. Nam thiên lão quái tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha mình bọn người, nói không chừng giờ phút này nam thiên lão quái liền đã tại vạn vật thành bên ngoài chờ mình, một vị thần tướng, đây chính là ở vào thần vực tầng trời dưới đỉnh cấp độ cường giả. Nói không chừng, nam thiên lão quái khả năng tiến vào vạn vật thành bên trong. Một vị thần tướng lực lượng, Lâm Hạo rất rõ ràng, mình tuyệt đối ngăn không được. Cho dù là trở thành thần linh cũng ngăn không được nam thiên lão quái một kích, mặc dù tự thân có vạn vật hư thiên lệnh, không sợ vạn vật thành pháp tắc, nhưng nếu là nam thiên lão quái liều lĩnh xuất thủ, mình cũng tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định phải suy nghĩ nhiều điểm biện pháp mới được. Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới một bên diệt trùng, hai mắt lập tức sáng lên. Vật này không phải liền là một lớn lợi khí a, tại thái cổ thời đại, diệt trùng thậm chí ngay cả thần vương đều có thể làm bị thương, chẳng qua cái kia đến đại lượng diệt trùng mới được, bằng vào một cái diệt trùng căn bản là không làm được cái gì. Diệt trùng tập tính là không có tuổi thọ hạn chế, mà bọn hắn côn trùng trưởng thành cực nhanh, chỉ cần có đầy đủ ý thức cùng hồn phách cung cấp bọn chúng thu nạp. Chỉ là diệt trùng trên sự khống chế. Ta cũng không có khống chế diệt trùng chi pháp, trừ phi đem thần niệm phân ra tới. Lâm Hạo trong lòng suy tư. Lấy tự thân thần niệm, Lâm Hạo cảm giác được khả năng nhiều nhất khống chế 100 cái diệt trùng thế là tốt rồi, lại nhiều lời nói lại không được. Đương nhiên, nói những này còn nói còn quá sớm, vẫn là trước mau chóng bồi dưỡng diệt trùng lại nói. Ý thức cùng hồn phách cũng không khó tìm. Nhưng là diệt trùng chính là thái cổ hung hãn dị trùng một trong, nếu là dùng phổ thông ý thức cùng hồn phách nuôi nấng, diệt trùng tương đối sẽ yếu đến nhiều. Tại thái cổ thời đại để mà nuôi nấng diệt trùng đều không phải là phổ thông ý thức cùng hồn phách. Đương nhiên, Lâm Hạo cũng sẽ không dùng người sống ý thức cùng hồn phách tới nuôi dưỡng. Trên người hắn ngược lại là có một vật tựa hồ rất thích hợp dùng lấy nuôi nấng diệt trùng. Lúc trước thu hoạch được vật này thời điểm, Lâm Hạo cũng là bởi vì không có cách nào xử lý, mới đưa nó một mực phong tồn lấy, hiện tại cũng không biết cái kia rùa hoàng thế nào, tâm niệm vừa động. Lúc này mở ra tiểu đỉnh chỗ sâu nhất. Uổng phí. Đinh tai nhức óc tiếng rùa khóc sói tru từ nhỏ đỉnh chỗ sâu truyền đến, kinh khủng lệ khí xông vào mũi, cho dù là đạt đến thế tôn cấp độ. Lâm Hạo đều không chịu được có loại thật sâu cảm giác nguy cơ, đồng thời trong lòng không khỏi một trận giật mình, cái này rùa hoàng lại biến lợi hại. So với lúc trước đem vây khốn thời điểm, bây giờ rùa hoàng thực lực tựa hồ có một cái cực lớn bay vọt, trở nên càng khủng bố hơn, nếu quả thật thả ra lời nói, Lâm Hạo có lẽ thật đúng là không có nắm chắc lại đem cái này rùa hoàng cho một lần nữa vây khốn, thậm chí có thể sẽ bị nó chỗ tập. Đi vào. Lâm Hạo tâm niệm vừa động, hưu, diệt trùng bỗng nhiên lướt đến tiểu đỉnh nơi cửa, nguyên bản đen kịt hai con ngươi biến thành màu đỏ, đây là trời sinh nó bản năng, đối cường đại hồn phách cùng ý thức cảm ứng, vượt hoàng ý thức cùng hồn phách nào chỉ là cường đại, đơn giản liền là một loại cực chờ mỹ vị. Tại diệt trùng rơi vào về sau, Lâm Hạo lập tức phong bế tiểu đỉnh. Tại thần niệm tác dụng dưới, Lâm Hạo hoàn toàn có thể phân tích rõ đạt được diệt trùng tại trong đỉnh nhỏ tình huống, Khi thấy ở vào bên trong ruộng hoàng thời điểm, hắn đều không chịu được giật mình, nguyên bản hư vô mờ mịt ruộng hoàng trải qua cái này hơn 20 năm tĩnh dưỡng cùng lắng đọng, không ngờ nhanh hóa ra thực thể, mà thực lực cũng đạt tới trình độ kinh người. Ngao ngao! Ruộng hoàng cảm nhận được diệt trùng uy hiếp, liên tục gào thét. Nhưng là, diệt trùng trời sinh liền là lấy hồn phách cùng ý thức làm thức ăn, sao lại bị trước mắt đồ ăn bị dọa cho phát sợ, lúc này liền nhào tới, liều mạng cắn ruộng hoàng. Cái sau chính là lấy ý thức cùng đặc thù hồn phách hóa thành trực tiếp liền bị diệt trùng bực này thái cổ hung vật cho kéo xuống một mảnh. Nhìn thấy ruộng hoàng bị diệt trùng trời sinh khắc, không thể chống đỡ một chút nào về sau, Lâm Hạo từ từ thu hồi tâm thần. Mặc cho diệt trùng thôn phệ ruộng hoàng. Một khắc đồng hồ trôi qua. Sâm La ý thức cùng hồn phách đã khôi phục một nửa, đồng thời bắt đầu ổn định lại. Lâm Hạo tiếp tục vận chuyển cửu tử tiên thuật trợ giúp Sâm La khôi phục. Tốc Ngự vẫn đứng tại lối vào nhìn lấy, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Sau đó thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lâm Hạo có thể lĩnh ngộ thái thủy cửu kiếm. Ngay cả Sâm La bực này người sắp chết đều có thể cứu trở về, có thể thấy được Lâm Hạo khả năng. Như Lâm Hạo có thể trưởng thành, ngày đó chắc chắn tại thần vực tầng trời dưới bên trong lưu lại hiển hách một bút mực đậm, chẳng qua Tốc Ngự lại cực kỳ lo lắng bởi vì hắn cảm thấy bất an mãnh liệt, tựa hồ có cái gì đại sự sắp xảy ra. Tốc đạo hữu, phiền phức mở ra một chút kết giới. Mộ Tâm đám người đã chạy về. Nhìn thấy khoanh chân ngồi ở bên trong Lâm Hạo thời điểm, mỗi người thần sắc đều có phần mang theo một chút cổ quái, Cơ Diệt bọn người lại là đối xem một cái, hai mắt lộ ra vui mừng, chỉ cần có thể tìm tới Lâm Hạo liền tốt, bọn hắn chỉ lo lắng lấy Lâm Hạo trực tiếp rời đi. Tốc Ngự trần chờ một chút, gặp Lâm Hạo không có cái gì phản ứng, lúc này mở ra kết giới. Như thế nào? Mộ Tinh không chịu được hỏi. Sâm đạo hữu đang khôi phục bên trong, hẳn không có vấn đề quá lớn, bất quá bây giờ vẫn là đừng đi quấy rầy Lâm đạo hữu cho thỏa đáng. Tốc Ngự nói ra, chúng ta cũng hỗ trợ đi, phân tán ra đến, hỗ trợ hộ pháp. Cơ Diệt vung tay lên nói, ba vị cơ thị cường giả nhẹ gật đầu cấp tốc phân tán ra đến, Mộ Tâm bọn người chần chờ một chút, cũng theo đó phân tán ra tới. Mộ Tâm đám người đến. Lâm Hạo sớm đã nhận ra, chỉ bất quá bây giờ hắn không rảnh đi để ý tới, bởi vì trong đỉnh nhỏ xuất hiện một số biến hóa khác thường, hắn thần niệm lại bị ép trở về như vậy một chút, cái này một sợi biến hóa có chút làm cho người kinh hãi. Tâm thần xuyên vào đến bên trong chiếc đỉnh nhỏ, làm cùng thần đọc kết hợp thời điểm, Lâm Hạo cảm nhận được một tia hoang cổ khí tức chính từ trên thân diệt trùng truyền đến. Lại nhìn diệt trùng đã từ ban sơ toàn trong suốt biến thành màu đỏ nhạt, toàn thân lộ ra một loại cổ quái. Mạnh lên! Lâm Hạo có thể cảm giác được, diệt trùng mạnh lên, so với trước đó càng thêm cường đại. Về phần ruộng hoàng đã không biết tung tích, hiển nhiên đã bị diệt trùng cắn nuốt hết. Răng rắc răng rắc! Từng đạo vỡ vụn thanh âm truyền đến. Lâm Hạo lúc này mới phát hiện trong đỉnh nhỏ xuất hiện trên trăm khỏa màu đỏ trứng. Những này trứng bên trong từng cái ấu trùng phá xác mà ra, mỗi một cái đều là huyết hồng sắc, trên người ẩn chứa nồng đậm hoang cổ cùng hung lệ chi khí. Làm Lâm Hạo phóng xuất ra một sợi thần niệm chạm đến trong đó một cái ấu trùng thời điểm kinh ngạc phát hiện, lại có như vậy một tia thần niệm bị ấu trùng thôn phệ, ngay cả thần niệm đều có thể thôn phệ. Hơn nữa còn là ấu trùng. Rất hiển nhiên diệt trùng tại thôn phệ ruộng hoàng sau đó, sinh hạ ấu trùng đã cùng nguyên bản ấu trùng khác biệt, càng thêm hung lệ còn ẩn chứa hoang cổ khí tức. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1203. Cháo thiên bôi. Bôi. Chén. Trong đỉnh nhỏ, huyết sắc ấu trùng vừa đi vừa về nhúc nhích, mà càng khiến người ta kinh hãi chính là, những này ấu trùng lại công kích lẫn nhau thôn phệ lấy, hiện ra vẻ hung lệ, liền ngay cả Lâm Hạo nhìn đều cảm thấy giật mình, nguyên bản hàng ngàn con ấu trùng theo không ngừng thôn phệ thời gian dần trôi qua chỉ còn lại có hơn 100 con. Mỗi một cái hình thể đều so nguyên bản phải lớn gấp đôi, phần lưng nổi lên hiện ra một số mơ hồ cổ phác đường vân, những đường vân này tản ra khiếp người hung lệ quang trạch, liền ngay cả nhúc nhích đều ẩn chứa hung hãn khí thế. So với trước đó mấu trùng, cả hai đơn giản liền là thiên địa khác biệt. Ấu trùng lẫn nhau thôn phệ đến chỉ còn lại có 50 cái hai bên về sau mới dừng lại, mà lưu lại ấu trùng trở nên so nguyên bản cường hãn hơn. Chợt, tất cả ấu trùng bắt đầu vé vào tại chỗ nhà tơ, huyết sắc tơ vàng đưa chúng nó vần quanh. Ấu trùng bắt đầu thuế biến. Lâm Hảo có chút ngoài ý muốn, nguyên bản còn tưởng rằng muốn chờ một đoạn thời gian. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thuế biến, đoán chừng có thể cùng thôn phệ Phượng Hoàng có rất lớn quan hệ, cũng có thể là xuất hiện một số đặc thù dị biến, loại tình huống này cũng không biết là tốt hay xấu. Ấu trùng thuế biến quá trình cần bao lâu, Lâm Hảo không rõ ràng lắm, nhưng là bây giờ lại là thuần phục tốt nhất thời kỳ, nếu như chờ ấu trùng hoàn toàn thuế biến về sau, muốn thuần phục sẽ rất khó. Lúc này đem thần niệm chia làm hơn 50 phần đã rơi vào ấu trùng bên trong. Ngay tại thần niệm chạm đến thời khắc, hơn 50 chỉ ấu trùng còn sót lại ý thức liên hợp kháng cự, lại có một nửa thần niệm bị bọn chúng nuốt chửng lấy. Lâm Hảo không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, cái này ấu trùng so với trước đó diệt trùng đều muốn hung hãn được nhiều, đây là ấu trùng, nếu như trưởng thành chỉ sợ khó mà thuần phục. May mắn chính là cái này 55 chỉ ấu trùng còn sót lại ý thức cũng không tính rất mạnh, Lâm Hảo tăng cường thần niệm về sau. Trực tiếp đem những này còn sót lại ý thức toàn bộ xóa đi theo thần niệm rót vào, tâm thần bị phân ra 55 phần đã rơi vào ấu trùng thể nội. Đây là Lâm Hảo tâm thần đủ cường đại nguyên nhân, nếu là đổi lại người khác. Đừng nói phân ra 55 phân tâm thần, coi như phân ra một phần đều rất khó khăn. Theo 55 phân tâm thần toàn bộ rót vào những này ấu trùng bên trong, Lâm Hảo mới thoáng thu hồi tâm tư. Đột nhiên, Lâm Hảo những mày có người tại ở gần, thần niệm hóa ra trong nháy mắt bao trùm trụ sở bên ngoài, chỉ gặp hơn 20 người cường giả chính hướng trụ sở lướt đến, cầm đầu chính là một vị nhị thế tôn cấp độ cường giả, đám người còn lại hoặc là thế tôn cấp độ, hoặc là chí cao thánh chủ, khí thế đều cực kỳ cường tuyệt. Lâm đảo hữu có người đến, Tốc Ngữ đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, vội vàng nói. Mộ Tâm mấy người nữ thần biến sắc đến ngưng trọng lên, mà Cơ Diệt thì là con mắt khẽ híp một cái, cùng còn lại ba tên cơ thị cường giả liếc nhau một cái. Lạch cạch. Người đến rơi vào trụ sở bên ngoài ngàn trượng chỗ, cũng không có lại tới gần. Tại Hạ Hóa Mộng Tông Cửu Tân, xuất một đám sư huyên để đến đây bái phỏng Lâm đảo hữu. Người cầm đầu cao giọng nói ra, ánh mắt hờ hứng nhìn lấy trụ sở, lấy người này cảnh giới tu vi tự nhiên có thể nhìn ra bên trong có bao nhiêu người. Hóa Mộng Tông. Mộ Tâm mấy người nữ nhướng mày. Nam Linh Thiên Nhất Lưu Tông Môn ở vào Nam Hải một vùng, năm gần đây ra không ít tuổi trẻ tuấn kiệt hạng người, thanh thế đã đẩy vào Nhất Lưu Tông Môn ba vị trí đầu. Mộ Trần chậm rãi nói ra. Cốc đảo hữu. Làm phiền giúp ta chăm sóc một chút Sâm La. Lâm Hảo đứng lên. Lâm đảo hữu, cái này Hóa Mộng Tông đột nhiên phái nhiều như vậy cường giả đến đây, chỉ sợ kẻ đến không thiện, không bằng liền để ta đến đuổi bọn hắn như thế nào. Bằng vào ta cơ thị thần tộc thanh danh, Hóa Mộng Tông bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi. Cơ Diệt đứng ra nói ra. Không cần, ta không muốn thiếu cơ thị thần tộc nhân tình. Lâm Hảo ngay thẳng cự tuyệt. Nghe vậy, Cơ Diệt sắc mặt biến đổi, ánh mắt lấp lóe qua một tia không vui cùng vẻ lo lắng. Nguyên bản Hảo ý hỗ trợ, có thể cách này Lâm Hảo lại thông thái sờm, đã đối phương không lính tình, hắn đã không còn gì để nói, đáy lòng hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác, không tiếp tục để ý. Cơ Diệt đại ca, cách này Lâm Hảo cũng quá kiêu ngạo, dứt khoát chúng ta giáo huấn hắn một trận, buộc hắn nói ra. Cơ thị thần tộc cường giả lập tức một trận tức giận. Buộc hắn. Cái này chính là hạ sách, không đến cuối cùng trước mắt đừng dùng. Cái này Hóa Mộng Tông thực lực cũng không tệ, mà cái này Cửu Tân ta cũng từng nghe nói, đã từng chính là hậu thần bảng lên cường giả, bây giờ tiến vào nhị thế tôn cấp độ, So với cùng cảnh giới cường giả cao hơn lên không ít, trước xem tình huống một chút. Nếu là đến lúc đó Lâm Hạo bị áp chế, chúng ta lại ra tay tốt, coi như hắn lại ngạo khí, thấy chúng ta như thế tương trợ, cũng tất nhiên sẽ không đối với chúng ta như vậy ngạo khí. Cơ Diệt khoát tay áo nói ra, kỳ thật hắn còn có một cái khác tầng ý tứ không nói ra, cái kia chính là mấy người Lâm Hạo bị Hóa Mộng Tông hung hăng giáo huấn một lần về sau, để cái này ngạo khí ra hỏa ăn đủ rồi xẹp, mới lại ra tay hỗ trợ. Như vậy chẳng những có thể lấy gián tiếp cho Lâm Hạo một bài học, đồng thời còn có thể thắng lấy hắn hảo cảm, bực này nhất cử lưỡng tiện sự tình cứ sao mà không làm, huống chi tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, nói không chừng còn có thể từ Lâm Hạo nơi đó thu hoạch được vạn vật thành pháp các lỗ thủng bí mật. Đi ra trụ sở, Lâm Hạo nhìn lấy Hóa Mộng Tông một đoàn người, cái sau không có che giấu khí thế của tự thân trực tiếp phóng thích ra ngoài, tại trụ sở ngoài hình thành một loại vô hình áp bách, chỉ cần bước ra trụ sở người đều sẽ bị cố áp bức này chấn nhức. Đối mặt cái này khí thế áp bách mạnh mẽ, Lâm Hạo thần sắc như lúc ban đầu, không có biến hóa chút nào. Hóa Mộng Tông Cửu Tân nhướng mày, chẳng lẽ khí thế không đủ mạnh? Chẳng qua đang nghĩ đến Lâm Hạo một kích đánh lui Kim Phiến bọn người sau cũng liền bình thường trở lại, có thể đem hậu thần bảng lên bài danh 20 vị trí đầu Kim Phiến đánh lui cũng coi là cường giả đứng đầu. Có chuyện gì không? Lâm Hạo nhạt tiếng nói. Lâm đạo hữu tại hạ bọn người phụng mệnh tông môn mệnh lệnh đến đây, đặc biệt Lâm đạo hữu tiến về ta Hóa Mộng Tông một lần. Đang khi nói chuyện Cửu Tân có chút chắp tay. Ồ! Ta cùng Hóa Mộng Tông từ trước đến nay không có chút nào sâu xa, vì sao muốn mời ta tiến về? Lâm Hạo hỏi. Lâm đạo hữu, cái này tại hạ liền không biết, chính là sư môn trưởng bối sở hữu mệnh lệnh, như Lâm đạo hữu muốn biết được, có thể trước mặt hỏi thăm tại hạ sư môn trưởng bối. Cửu Tân vẫn như cũ mặt mỉm cười nói. Ở trước mặt hỏi thăm thì không cần, tại hạ còn có chuyện quan trọng. Ngày khác có rảnh lại đến nhà bái phòng, thật có lỗi, không tặng chư vị. Lâm Hạo nói xong, liền muốn quay người. Đột nhiên, hơn 20 đạo khí tức toàn bộ khóa chặt tại Lâm Hạo trên người, chỉ cần hắn có chút gì động, sẽ tiếp nhận cái này hơn 20 đạo khí tức cường đại thế công. Không khỏi tại chỗ ngừng bộ pháp, Lâm Hạo nhướng mày. Lâm Hạo, hôm nay bất kể nói thế nào, ngươi phải cùng chúng ta đi. Cửu Tân nụ cười biến mất. Nếu như ta không đi đâu? Lâm Hạo trầm giọng nói. Nếu như ngươi không đi, vậy coi như đừng trách chúng ta, xuất thủ đem hắn mang đi. Cửu Tân đại thủ bỗng nhiên vung lên. Nhất thời, ở vào hậu phương hơn 20 người Hóa Mộng Tông cường giả xuất thủ, trong những người này không thiếu thế tôn cấp độ cường giả. Chính vì tại trụ sở bên trong mộ tâm mấy người nữ thấy thế, lập tức bỗng nhiên biến sắc, muốn viện thủ, có thể đã muộn, bởi vì hơn 20 đạo kinh khủng công sát uy đã thẳng hướng Lâm Hạo. Lúc này, Lâm Hạo động, một quyền hoành không ném ra, tràn đầy không gì so sánh nổi nặng nề xu thế, thế tôn cấp độ lực lượng bị thôi động đi ra, hơn 20 đạo công sát uy. Lập tức bị một quyền này toàn bộ rảo đi vào, trong nháy mắt toàn bộ bị oanh nát. Mà cái kia hơn 20 người Hóa Mộng Tông cường giả tại chỗ bị chấn động đến thổ huyết bay ngược. Mặc dù đã biết Lâm Hạo năng lực không yếu, nhưng Cửu Tân không nghĩ đến người này thực lực sẽ kinh khủng đến trình độ như vậy. Phải biết hắn mang đến Hóa Mộng Tông đệ tử, tất cả đều là tinh anh cường giả, tại cùng cấp độ bên trong thực lực cũng là đứng hàng trung thượng. Vẹn vẹn một quyền liền đem hơn 20 người Hóa Mộng Tông cường giả cho đánh chúng thổ huyết bay ngược. Cùng lúc đó, oanh một tiếng tiếng vang, vạn vật thành pháp tắc hóa thành tia lôi dẫn thiên hỏa rơi đập mà xuống, đánh vào hơn 20 người Hóa Mộng Tông cường giả trên người. Kinh khủng pháp tắc lực lượng đem những cường giả này cấp thành than cốc, mặc dù không có tại chỗ chết đi, nhưng ít ra cũng là chịu trọng thương. Nhìn thấy một màn này, Cửu Tân sắc mặt biến đổi, thần sắc mang theo một chút giật mình, nhưng lại không có quá mức, hiển nhiên đã sớm biết điểm này. Về phần Cơ Diệt bọn người, thì là thần sắc đại biến. Vốn cho là Lâm Hạo năng lực cũng chính là tại cùng cấp độ bên trong hơi mạnh một số thôi, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh đến như thế không hợp thói thường trình độ. Một quyền ném ra, liền tính cả cấp độ thế tôn cấp độ cường giả đều khó mà ngăn cản, đây là không dùng ra tam phẩm thần kỹ đâu, nếu là tác dụng tam phẩm thần kỹ. Hừ, không nên ép ta xuất thủ. Cửu Tân cắn răng, lúc này lấy ra một vật tại chỗ trực tiếp bóp nát, ngay sau đó toàn thân nổi lên cổ quái đường vân. Đây là nhịp pháp văn. Cơ Diệt thần sắc âm tình bất định, xem ra cái này Hóa Mộng Tông bỏ hết cả tiền vốn, ngay cả nhịp pháp văn đều đưa đến. Cái này nhịp pháp văn có tác dụng gì? Mộ Tinh không chịu được hỏi. Ở bên ngoài không nhiều lắm tác dụng, nhưng ở cái này vạn vật thành bên trong tác dụng nhưng lớn lắm, có thể tại 10 cái hô hấp bên trong thu nạp vạn vật thành pháp tắc trừng trị. Nói cách khác, cái này 10 cái hô hấp bên trong Cửu Tân không cần lo lắng nhận vạn vật thành pháp tắc trừng trị. Cơ Diệt trầm giọng nói ra. Lợi hại như vậy. Đương nhiên lợi hại, chẳng qua cái này nghịch pháp văn rất khó luyện chế. Hạn chế quá lớn, cần một vị đỉnh cấp thần linh, hao phí 300 năm đến luyện chế, trong đó vẫn phải lãng phí đại lượng bảo vật, cho nên mỗi một đạo nhịp pháp văn tại vạn vật thành bên trong giá trị đều cao đến kinh người. Cơ Diệt hít sâu một hơi. Nếu như không phải luyện chế nhịp pháp văn giá quá lớn, chỉ sợ vạn vật thành sớm đã bị sử dụng đại lượng nhịp pháp văn đỉnh cấp cường giả cho công hãm. Đỉnh cấp thần linh hao phí 300 năm thời gian cũng liền mang ý nghĩa vị này đỉnh cấp thần linh cách này 300 năm cũng không thể tu luyện cùng làm cách khác, mà lại luyện chế xác suất thành công không cao, chỉ có 3 thành mà thôi, cũng chính là luyện chế 10 lần, nhiều nhất chỉ có 3 lần thành công. Đến mức nhịp pháp văn số lượng cực kỳ thưa thớt, dù sao không phải mỗi một vị đỉnh cấp thần linh đều nguyện ý đi luyện chế nhịp pháp văn, chỉ có những cái kia tự giác tu luyện tới cao hơn vô vọng đỉnh cấp thần linh mới có thể đi luyện chế để mà đổi lấy mình cần thiết bảo vật. Hóa Mộng Tông lại lấy ra một đạo nhịp pháp văn, còn để một vị nhị thế tôn cấp độ cường giả xuất thủ đến bắt Lâm Hạo, cái này rất không thích hợp a, ấm lý chí ít cũng phải là thần linh cấp độ mới đúng. Để một vị nhị thế tôn cấp độ cường giả hao phí nhịp pháp văn, cái này quá lãng phí. Cơ Diệt trao mày, thủy chung có chút nghĩ không thông. Đột nhiên, đã xuất thủ Cửu Tân, hoành không một tay chộp tới Lâm Hạo, mà tay trái của hắn lại tại đằng sau thoáng bỗng nhúc nhích, ngay sau đó một cái cổ đồng chén nổi lên. Vật này tỏa ra cực kỳ khủng bố linh tính, theo Cửu Tân hất lên, cổ đồng chén cấp tốc phóng đại, hướng phía Lâm Hạo trùm tới. Không tốt, là Hóa Mộng Tông tam phẩm thần khí Cháo Thiên Bôi. Cơ Diệt thần sắc lập tức thay đổi, cái này Hóa Mộng Tông có thể tại năm gần đây quật khởi, chủ yếu là bởi vì tông môn này ngoài ý muốn thu được một kiện tam phẩm thần khí Cháo Thiên Bôi, vật này có thể thu nạp một phương sơn hà, thậm chí nghe nói lấy thần tướng thực lực huy động đi ra, ngay cả chư thiên tinh thần đều có thể đặt vào. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả Hóa Thập, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1204. Cửu Tinh Thiên La. Khó trách Hóa Mộng Tông sẽ yên tâm để Cửu Tân một cách nhị thế tôn cấp độ cường giả đến đây, có Cháo Thiên Bôi, lại thêm nghịch pháp văn, đừng nói Lâm Hạo, cho dù là thần linh cũng có thể sẽ bị bắt. Phùng Cháo Thiên Bôi không ngừng phóng đại, từ trên cao che lên xuống tới, trong đó phóng thích ra lực lượng, khiến cho người vô pháp kháng cự, cho dù là ở vào trụ sở bên trong Cơ Diệt bọn người, đều cảm nhận được một cỗ kinh khủng đến khó lấy kháng cự hấp lực, cỗ lực hút này thực sự quá mạnh, căn bản là khó mà chống cự, bọn hắn tranh thủ thời gian hướng về sau lui bước. Oanh! Đại địa run lên bần bật, Cháo Thiên Bôi đã trùm lên trên mặt đất. Mà Lâm Hạo cả người thì bị triệt để bao phủ ở bên trong. Tốc Ngữ đám người sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Ha ha! Ngươi cho rằng ngươi có thể lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc thì ngon. Còn không phải cuối cùng đã rơi vào trên tay của ta. Cửu Tân ngang đầu cuồng tiếu không thôi, tam phẩm thần khí uy, xa không phải tứ phẩm thần khí có thể so sánh, thôi động phía dưới, liền ngay cả thần linh đều có thể bao lại. huống chi là chỉ là nhất thế tôn cấp độ Lâm Hạo. Con mắt của ngươi phát hoa sao? Một thanh âm bỗng nhiên tại Cửu Tân vang lên bên tai, khiến cho nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng đờ, chỉ gặp Lâm Hạo chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn, cái này khiến sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên trắng bệch vô cùng. Cái này sao có thể? Ta rõ ràng nhìn thấy hắn bị trùm ở bên trong, chẳng lẽ vừa rồi bị trùm vào cũng không phải là Lâm Hạo, mà là một người khác hoàn toàn hay sao? Cơ Diệt bọn người rất là giật mình. Kỳ thật, bị trùm vào cũng không phải là Lâm Hạo, mà là một sợi thần niệm biến thành hư thể thôi. Thần khí là không có con mắt, chỉ có thể dựa vào bản thân có linh tính cùng cảm giác. Lấy Cửu Tân năng lực, căn bản là không cách nào dùng linh thức phân biệt ra được thần niệm biến thành hư thể cùng Lâm Hạo khác nhau. Mà lại, đang vỏ chăn ở nháy mắt, Lâm Hạo đã thi triển ra cực tốc đằng di, tốc độ chớp mắt đạt đến 4.000 lần giới nhanh. Bực này tốc độ phía dưới, cho dù là nhị thế tôn cấp độ Cửu Tân đều khó mà phát giác được hắn là như thế nào biến mất. Nhiều nhất mơ hồ phát giác được không thích hợp mà thôi, nhưng lúc ấy đang thao túng cháo thiên bôi, đương nhiên sẽ không đi để ý tới những thứ này. Cảm nhận được sau lưng Lâm Hạo uy hiếp, Cửu Tân không để ý tới nhiều như vậy, lúc này toàn thân bắn ra nhị thế tôn cấp độ thần uy, cuồn cuộn vô tận thần uy như là tinh vân kích động, cả hai chênh lệch một cảnh giới cấp độ. Cửu Tân không lo lắng chút nào Lâm Hạo công sát uy năng đủ sông mở. Thế nhưng là, sau đó một hơi khí lạnh, khiến cho Cửu Tân sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, chỉ gặp cái kia một sợi hàn ý cấp tốc chảy vào, nhị thế tôn cấp độ thần uy, lại bị cái này một sợi hàn ý dần dần đông kết, một màn như thế làm hắn tim đập loạn, không hề nghĩ ngợi, hướng phía trước lướt đi. Tam phẩm thần kỹ, băng phong thiên địa, vô tận băng tinh nổi lên, đem bốn phía hết thảy đều đông kết. Mặc dù là lấy nhất thế tôn cấp độ cảnh giới huy động đi ra, nhưng trong đó bao hàm lấy luân hồi cực cảnh cùng sinh linh luân hồi chân lý ở bên trong, còn có Lâm Hạo bản thân cổ ma thánh thể thể phách lực lượng. Lấy những lực lượng này thôi động đi ra tam phẩm thần kỹ uy đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ, mặc dù Cửu Tân đang ra sức chống cự, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mình thần uy cùng lực lượng bị triệt để đông kết, thẳng đến toàn thân hóa thành băng tinh một khắc này. Trong mắt của hắn vẫn như cũ lộ ra vẻ không thể tin được. Răng rắc. Cửu Tân không ngừng huy động suất lực lượng, đánh nát đông kết băng tinh, nhưng là vô luận hắn huy động bao nhiêu thần uy, ngoại tầng lại xét lại bao trùm lên một tầng. Lâm Hạo không tiếp tục nhìn Cửu Tân, mà là ánh mắt tập trung vào tam phẩm thần khí cháo thiên bôi. Vật này tựa hồ có cảm giác giống như nhìn thấy Lâm Hạo ánh mắt quăng tới, lúc này khẽ động, hưu hướng phía nơi xa bay lượn mà đi. Muốn đi. Lâm Hạo thần niệm khẽ động, trong nháy mắt khóa lại cháo thiên bôi. Cái sau bị thần niệm xâm nhập kịch liệt kháng cự, bên trong còn sót lại rất nhiều linh thức nhao nhao tổ hợp phản kích. Những này linh thức bên trong không thiếu rất nhiều thần linh còn sót lại, ẩn chứa linh thức lượng đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Nhưng là tại thần niệm phía dưới, những này linh thức chỉ là đã làm một ít hơi phản kháng, liền triệt để bị biến thành hư vô. Ngay cả thần tướng linh thức đều không thể ngăn trở thần niệm, huống chi là những này tạp nhạp linh thức. Lâm Hạo thần niệm xóa đi đi bên trong khống chế linh thức về sau, cháo thiên bôi không tiếp tục chạy trốn, mà là treo ở trên bầu trời, thần niệm phân ra một tia, đã rơi vào cháo thiên bôi bên trong. Oanh! Vạn vật thành pháp tắc đánh rớt tại Cửu Tân trên người, còn tại giấy rua hắn, lập tức bị pháp tắc tại chỗ đốt thành cho bụi, rơi trên mặt đất về sau, không biết sinh tử. Hai vị tiền bối, nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Có ý tứ. Tiểu Hoa Nhi, cảm giác của ngươi không tệ lắm, lại biết chúng ta ở chỗ này. Nương theo lấy một lạnh một nóng hai âm thanh, hai tên lão giả chậm rãi nổi lên, một tên chính là thân mang che kín tinh điểm trường bào hơi mập lão giả, mà đổi thành một vị thì là phần lưng cẩu lũ, ăn mặc đen kịt phục sức lão giả, cả hai đứng chung một chỗ. Một bộ phục sức lại có loại hóa thành màn trời đầy sao kỳ dị khí tượng. Cửu Tinh Thiên La là hai lão quái này vật. Cơ Diệt thấy thế, tuấn tú thần sắc lập tức thay đổi. Thế nào lại là bọn hắn? Mộ Tâm cũng không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, tiếu nhan khẽ biến. Cửu Tinh Thiên La là hai vị cao giai tên thần linh, một cái tên là Cửu Tinh, một cái khác thì làm Thiên La. Hai người này tại Nam Linh Thiên bên trong cũng là rất có danh khí, chủ yếu là bởi vì hai người này liên thủ có thể so với đỉnh cấp thần linh, cho nên hai người danh khí không nhỏ. Cửu Tinh Thiên La không tông không phái, đồng dạng hai người này hành vi cũng là vô câu vô thúc, có chút tà khí, có đôi khi ra tay cực kỳ tàn nhẫn, có đôi khi lại như cùng thánh nhân. Làm cho người căn bản là khó mà kết luận tính nết của bọn họ, chẳng qua có thể khẳng định tuyệt không thể tùy ý trêu chọc hai người này. Không nghĩ tới Cửu Tinh Thiên La vậy mà đều xuất hiện. Cơ Diệt gương mặt khẽ nhăn một cái. Nhìn trước mắt hai vị lão giả, Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, đồng thời ánh mắt liếc qua lơ lửng tại chỗ cao tam phẩm thần khí Tráo Thiên Bôi, không chỉ là hắn đang nhìn. Hai vị lão giả ánh mắt cũng có ý vô tình liếc nhìn cái kia một tôn Tráo Thiên Bôi. Chợt, Cửu Tinh đồng thủ, chỉ gặp hắn tiện tay vừa nhấc, từng đạo đặc thù phù văn hóa thành quang hoa, bao phủ tại Tráo Thiên Bôi chung quanh, hiển nhiên là đang tính toán đem cái này Tráo Thiên Bôi cho tại chỗ luyện hóa. Dù sao cái này chính là tam phẩm thần khí A, bình thường thần khí một khi đạt tới tam phẩm, liền sẽ hóa xuất thần khí chi năng. Tráo Thiên Bôi chính là hóa mộng tông chí bảo, Cửu Tinh hai người tự nhiên là thèm nhỏ dãi đã lâu, bây giờ có cơ hội thu hoạch, bọn hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Tại từng đạo phù văn quang hoa dưới, Tráo Thiên Bôi kịch liệt lắc lư. Luyện hóa thần khí cần thời gian nhất định, cho nên Cửu Tinh ngược lại không gấp, dù sao đã khắc xuống hắn ấm ký, đến lúc đó chỉ cần đem cái này Tráo Thiên Bôi lấy đi chính là. Bất quá hắn lại là không có chú ý tới, tại Tráo Thiên Bôi chỗ sâu còn sót lại lấy một đạo thần niệm, đang nhanh chóng dung nhập vào thần khí này bên trong. Không biết hai vị tiền bối đến thăm nhưng có chuyện gì? Lâm Hạo nói ra. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể đạt tới như vậy cảnh giới cũng không ngốc mới đúng. Làm sao lại đoán không ra chúng ta vì sao mà đến đâu? Cửu Tinh cười híp mắt nói ra. Tại hạ xác thực không biết, mong rằng tiền bối chỉ giáo. Lâm Hạo nói ra. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Nói nhảm, lão phu cũng lười cùng ngươi nhiều lời, đưa ngươi lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc phương pháp nói ra đến, lão phu tha cho ngươi một mạng. Thiên La trầm giọng nói ra. Lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp. Lâm Hạo đồng tử có chút co rụt lại, lập tức giật mình, hắn rốt cuộc hiểu rõ hóa mộng tông tìm tới mình mục đích thực sự là cái gì, nguyên bản còn tưởng rằng là Nam Thiên lão quái phái tới, hiện tại xem ra cũng không phải là, hiển nhiên cũng là cùng Cửu Tinh Thiên La hai cái này thần linh mục đích. Thế nhưng là mình nào có cái gì lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp, bất quá chỉ là bởi vì vạn vật hư thiên lệnh nguyên nhân cho nên mình không chịu đến vạn vật thành pháp tắc hạn chế thôi. Rất hiển nhiên, vừa rồi mình truy sát Nam Tức thời điểm đưa tới không ít cường giả chú ý, cho nên đưa đến trước mắt nháo kịch. Ngay cả hai vị cao giai thần linh đều chạy tới, hiển nhiên việc này đã truyền ra, nhất định phải mau chóng ngừng mới được, bằng không hậu quả đem càng thêm nghiêm trọng. Hai vị tiền bối, xem ra các ngươi hiểu lầm, tại hạ nào có lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp, chỉ là bởi vì nắm giữ vạn vật hư thiên lệnh nguyên nhân. Lâm Hạo nói ra. Vạn vật hư thiên lệnh. Thật chứ? Cửu Tinh Thiên La hai người những mày. Cơ Diệt mấy người cũng không chịu được vì đó nhíu mày, sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái, vạn vật hư thiên lệnh. Cũng không có nghe nói qua a. Vạn vật lệnh có 3 loại, chia làm đồng cấp, ngân cấp cùng kim cấp 4 loại, bọn hắn nhưng từ chưa nghe nói qua còn có cái gì vạn vật hư thiên lệnh. Hiển nhiên là không tin, Lâm Hạo không nhiều lời cái gì, lấy ra vạn vật hư thiên lệnh, hai vị tiền bối mời xem, cái này chính là vạn vật hư thiên lệnh. Để bản thần nhìn xem. Cửu Tinh đang khi nói chuyện tiện tay chảo một cái, vạn vật hư thiên lệnh lúc này bị thu nạp đi qua, đã rơi vào trong tay hắn. Hai vị lão giả cẩn thận lật nhìn một lần, này lệnh quả thật có chút khác biệt, ngay cả bọn hắn đều nhìn không ra là bực nào chất liệu chế. Liên tục nhìn hai lần về sau, Cửu Tinh cùng Thiên La hai người liếc nhau một cái. Đã ngươi nói là vật này có thể lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc, vậy bọn ta liền thử một chút. Cửu Tinh nói xong đối cầm lệnh Thiên La vỗ tới một trường, cái sau tiện tay hóa xuất thần uy chặn một trường này lực lượng. Đột nhiên, ầm ầm một trận nổ vang, vạn vật thành pháp tắc nổi lên, Cửu Tinh lập tức vì đó biến sắc, tranh thủ thời gian thu tay lại, liền không ngứt la cũng tranh thủ thời gian thu hồi lực lượng, để tránh dẫn động vạn vật thành pháp tắc lực lượng. Hai người sắc mặt lúc này trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Tiện bối thực không dám giấu giếm, vật này chỉ có ta có thể sử dụng mà thôi. Lâm Hạo bất đắc dĩ nói ra. Rất hiển nhiên, hai người này cũng không tin tưởng. Tiểu Hoa Nhi, bản thân cũng không có bao lớn kiên nhẫn cùng ngươi dày vò khốn khổ, nhanh chóng nói ra lẩn tránh chi pháp, không phải đừng trách bản thân xuất thủ diệt sát ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc liền cái gì còn không sợ, ép ta đến lúc đó xuất thủ diệt sát ngươi, nhiều nhất bị vạn vật thành pháp tắc đánh cho trọng thương thôi, đến lúc đó hao phí số lượng 10 năm, nhiều nhất 100 năm liền có thể khôi phục lại. Thiên La trầm giọng nói ra. Ai, hai vị tiền bối thế nhưng là không tin. Lâm Hạo thở dài một hơi. Ngươi thật coi chúng ta là bé con lừa gạt. Vạn vật hư thiên lệnh. Lão Phu sống hơn 6 vạn năm, tại cái này vạn vật thành chờ đợi không biết bao nhiêu lần, nghe đều không nghe nói qua, tùy tiện đến cái vạn vật hư thiên lệnh, liền muốn lừa gạt chúng ta, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là đồ đần. Thiên La cười lạnh, ánh mắt đe dọa nhìn Lâm Hạo. Đừng nói là Thiên La, cho dù là Cơ Diệt mấy người cũng âm thầm đồng ý câu nói này, vạn vật hư thiên lệnh, ai nghe nói qua. Nếu như là kim cấp trở lên cao nhất vạn vật lệnh, cái kia từ xưa hẳn là sẽ có ghi chép mới là, thế nhưng là vô luận là cổ tịch, vẫn là tại cái này vạn vật thành trong truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua liên quan tới vạn vật hư thiên lệnh truyền thuyết. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, cho dù có vạn vật hư thiên lệnh tồn tại, Cơ Diệt bọn người đánh chết cũng sẽ không tin tưởng Lâm Hạo có thể lấy tới bực này đẳng cấp cao nhất vạn vật lệnh. Phải biết, có thể chẳng lẽ kim cấp vạn vật lệnh đã là trên đời hiếm thấy, bất kỳ cái gì một cách đều là ngàn vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần tuyệt đỉnh yêu nghiệt nhân vật. Liền xem như xuất hiện một cách ước vạn năm khó gặp nghịch thiên yêu nghiệt nhân vật lời nói. Người này cũng tuyệt đối không phải là Lâm Hạo, Cơ Diệt bọn người đánh chết cũng sẽ không thừa nhận điểm này, chớ nói chi là Cửu Tinh Thiên La hai người. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1205. Da chóc thịt bong. Lâm Hạo biết, giải thích thế nào đi nữa cũng là dư thừa. Vạn vật hư thiên lệnh từ thái cổ đến nay, xuất hiện tỷ lệ ít đến thương cảm, dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay để hình dung cũng không đủ. Phàm là có thể thu hoạch được vạn vật hư thiên lệnh người, không có chỗ nào mà không phải là tư chất nghịch thiên đến cực hạn nhân vật. Nhân vật như vậy tự nhiên khinh thường tại đêm này lệnh chi pháp cho biết, coi như thật cáo chi, vạn vật hư thiên lệnh xuất hiện số lần quá ít, rất nhanh cũng sẽ bị người quên đi. Tiểu Hoa Nhi, bản thân một lần cuối cùng hỏi ngươi, giao hoặc là không giao xuất quy tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp. Cửu Tinh hướng phía trước bước ra một bước, cao giai thần linh khí thế tuôn trào ra, cho dù ở vào trụ sở bên trong mộ tâm bọn người bị cỗ khí thế này chấn nhiếp, gần như sắp muốn hít thở không thông. Không giao, liền chết. Thiên La trừng mắt dựng lên, đang khi nói chuyện, hoành tay cầm ra. Không gian bốn phía lập tức bị một chảo này ép tới lõm xuống dưới, mặc dù thoạt nhìn không có kinh người thanh thế, nhưng một chảo này uy lại là kinh khủng đến cực điểm, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trên tay, tụ mà không tiêu tan. Cao giai thần linh xuất thủ, đừng nói nhất thế tôn cấp độ, cho dù là tứ thế tôn cường giả đều khó mà chống cự, trừ phi là ngũ thế tôn cấp độ cường giả, có lẽ còn có thể cùng chi đối địch. Lâm Hạo bây giờ chẳng qua mới nhất thế tôn mà thôi, căn bản là ngăn không được một kích này. Cho nên Thiên La không có chút nào kiêng kỵ, chỉ cần một kích trọng thương Lâm Hạo, sau đó lại đem bắt, đến lúc đó nhiều lắm là bị vạn vật thành pháp tắc oanh kích một chút mà thôi, tính toán ra. Tối đa cũng liền thủ bị thương thôi, hắn sở dĩ như vậy vội vã xuất thủ, là lo lắng còn lại thế lực cường giả chạy đến nơi đây. Cảm thụ được Thiên La một chảo này lực lượng kinh khủng, Lâm Hạo không có tránh né, mà là tiện tay quét ngang, một đạo hoang văn trực tiếp đánh ra, trực tiếp biến thành lít nha lít nhít đường vân, sau đó tổ hợp thành một đầu trường long, bột một tiếng đập vào hư không bên trong. Đây là cái gì? Thiên La khẽ giật mình, ngay sau đó móng phải run lên, chỉ gặp vần quanh cao giai thần linh uy, lại vỡ vụn hơn phân nửa. Ba. Trường long lại lần nữa đánh tới. Chuẩn bị thả ra cao giai thần linh uy, lập tức chỉ còn lại có ba thành. Tình cảnh quái gì như vậy, cho dù là kiến thức rộng rãi Thiên La đều khó mà phân tích rõ cái kia trường long đến cùng là vật gì. Phá pháp hoang văn. Lâm Hạo thi triển ra chính là sơ giai hoang văn bên trong phá pháp hoang văn, nó có được phá pháp chi năng, có thể đập nát cường giả uy năng. Chấn kinh thì chấn kinh, Thiên La rất nhanh phản ứng lại, tuy chỉ thừa ba thành uy lực, nhưng hắn vẫn là tiếp tục bắt tới, bởi vì cho hắn thời gian không nhiều, nhất định phải tại trước mắt bắt Lâm Hạo mới được. Đột nhiên, Lâm Hạo lại lần nữa vung lên. Keng! Tựa như kim thiết giao kích tiếng vang, chỉ gặp một đạo sơ cấp hoang văn hoành không mà ra, ngạnh sinh sinh đem hư không chạm thành hai nửa, đứt gãy hư không giống như lạch trời, đem cả hai triệt để cách biệt, cái này chính là lạch trời hoang văn. Có thể chém ra một mảnh phòng ngự hư không? Oanh! Thiên La công sát uy, lập tức bị lạch trời hoang văn đã cách trở xuống tới. Chặt! Mộ Tâm bọn người kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Cửu Tinh Thiên La hai người đều không chịu được mặt lộ vẻ kinh ngạc, phải biết bọn hắn thế nhưng là cao giai thần linh, dù là tiện tay một kích đều ẩn chứa kinh thiên động địa uy, vậy mà liền như thế bị Lâm Hạo ngăn cản hạ, mặc dù dùng chính là cổ quái biện pháp, nhưng sự thật lại là như thế. Oanh! Vạn vật thành trên đỉnh pháp tắc lực lượng ngưng tụ. Cửu Tinh Thiên La lập tức vì đó biến sắc. Chớ nhìn bọn họ chính là cao giai thần linh, tại thần vực tầng trời dưới bên trong, đã coi như là ở vào tầng cao nhất cường giả, nhưng vạn vật thành pháp tắc, lại không biết bởi vì bọn họ là cao giai thần linh, từ đó giảm bớt uy lực. Pháp tắc lực lượng ngưng tụ cần thời gian nhất định, bình thường nhanh nhất đều muốn thời gian ba hơi thở. Lạc trời hoang văn hoành đứng ở trước mắt. Mà phá pháp hoang văn còn tại không ngừng bãi động, Cửu Tinh Thiên La hai vị lão quái gương mặt liên tục run rẩy, thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, như cứ thế từ bỏ, vậy liền quá lãng phí. Hai vị lão quái liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc. Thời gian ba hơi thở đầy đủ. Đột nhiên, Cửu Tinh ngóc đầu lên, bỗng nhiên phun ra một khỏa hạt châu màu vàng ấm, cùng lúc đó Thiên La cũng ngóc đầu lên. Phun ra một khỏa hạt châu màu bạc, hai khỏa cổ quái hạt châu va chạm vào nhau cùng một chỗ, sau đó lẫn nhau ở giữa dung hợp lẫn nhau, cuối cùng biến thành hai khỏa kim bên trong mang bạc hạt châu. Hưu! Hai khỏa hạt châu phân biệt đã rơi vào hai vị lão quái miệng bên trong. Thoáng chốc, hai vị lão quái toàn thân bành trướng lên, làn da cùng cơ bắp còn có xương cốt, ngạnh sinh sinh phồng lớn lên một phần ba. Mà trên người bọn họ khí thế cũng triệt để thay đổi, nguyên bản chỉ có cao giai thần linh cấp độ, bây giờ một chút đạt đến cao giai thần linh cực hạn. Khoảng cách đỉnh cấp thần linh cũng chỉ có kém một đường. Tiểu tử, có thể lĩnh giáo chúng ta Cửu Thiên Tinh La chi pháp, ngươi xem như cùng thế hệ bên trong người thứ nhất. Chờ bị bắt đến ngươi, hãy để ngươi chịu đựng đốt hồn rèn phách mọi loại khổ sở. Hai vị lão quái nói xong. Hoàng thân khẽ động, trụ sở kịch liệt đung đưa, kinh khủng tuyệt luân khí thế trùng kích mà ra, Mộ Tuyết Tông các nữ đệ tử nhất thời chưa kịp phòng bị, lúc này bị khí thế chấn động đến bay ngược mà ra, có thất khiếu chảy máu, mà có kém chút bị chấn nát thân thể. Mộ Tâm mấy người thực lực khá mạnh nữ đệ tử mặc dù đã trước tiên phòng hộ, nhưng vẫn là bị cỗ này khí thế kinh khủng nghiền nát lực lượng phòng ngự, bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn không thôi. đỉnh cấp thần linh lực lượng đã vượt ra khỏi các nàng có khả năng tiếp nhận phạm vi, nếu như hai vị lão quái là ra tay với các nàng, chỉ sợ các nàng đã sớm hương tiêu ngọc tổn. Phá pháp hoang văn liên tục quật. Ba ba ba. Hai vị lão quái trên người lực lượng liên tục bị quất nát. Cái này khiến hai người tim chấn không thôi, mặc dù chỉ bị rút mất một nửa lực lượng, nhưng cái này cũng cực kỳ kinh người. Tiểu tử này sử dụng không biết là bảo vật gì có thể rút mất chúng ta một nửa lực lượng, nhất định phải thu hoạch tới tay. Chờ bắt tiểu tử này, đến lúc đó còn sợ không cách nào từ trong miệng hắn nảy ra đến. Cửu tinh thiên la hai vị lão quái hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều muốn đem Lâm Hảo bắt giữ, bởi vì tiểu tử giá này chỉ càng ngày càng cao, trừ bỏ thấy rõ vạn vật thành pháp các lỗ thủng bên ngoài còn có bực này cổ quái chi pháp. Nếu là toàn bộ thu vào tay, hai người sau này đừng nói đạt đến đỉnh cấp thần linh, thậm chí còn khả năng có rất lớn cơ hội vấn đỉnh thần tướng này cấp độ. Thần tướng đối với rất nhiều thần linh tới nói, chính là suốt đời theo đuổi cảnh giới. Oanh! Hai vị lão quái công sát uy đánh vào lạc trời hoang văn bên trên, đã cắt ra phương diện tại cái này kinh khủng một kích phía dưới, lập tức vỡ nát, có thể ngăn cản hai vị cao giai thần linh liên thủ một kích. Lạc trời hoang văn đã đầy đủ cường hãn. Đã mất đi lạc trời hoang văn phòng ngự về sau, Lâm Hảo triệt để bại lộ tại hai vị lão quái trước mặt. Tiểu tử quay lại đây. Lão phu muốn để ngươi đau đến không muốn sống. Thiên la cuống họng phát ra khàn khàn tiếng giống. Xem ra muốn để các ngươi thất vọng. Lâm Hảo tay phải bỗng nhiên giơ cao, ánh mắt ngưng tụ, cạch một tiếng vang giòn truyền đến. Ngay sau đó vô tận nặng nề cảm giác nổi lên, đạo đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên người hắn, nổi lên một đợt nối một đợt gợn sóng, chỉ gặp nguyên bản treo ở cách đó không xa cháo thiên bôi chẳng biết lúc nào đã treo ở trên đỉnh đầu của hắn, mà những rung động kia chính là cháo thiên bôi biến thành mà thành. Cái gì? Cháo thiên bôi lại bị ngươi chiếm? Cửu tinh kém chút tức giận đến thổ huyết, nguyên bản hắn tại luyện hóa. Há biết một chút liền đã rơi vào Lâm Hảo trong tay, mặc dù không biết dùng phương pháp gì, nhưng cái này cháo thiên bôi hiển nhiên đã bị Lâm Hảo trưởng khống lấy. Bành! Kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, hai vị lão quái công sát uy đánh vào cháo thiên bôi bên trên. Lâm Hảo gương mặt siết chặt, bởi vì hắn cũng không cách nào xác định cháo thiên bôi có thể hay không triệt để ngăn trở. Tại hai vị lão quái áp bách dưới, cháo thiên bôi thật sâu lõm vào, kinh khủng dư ba va đập vào thân thể của hắn, chấn động đến hắn thể phách phát ra phanh phanh tiếng vang, tựa như cự chùy tại hung hăng đấm vào bộ ngực của hắn giống như. Dư uy rất mạnh, may mắn chính là Lâm Hảo cổ ma thánh thể có thể tiếp nhận xuống tới. Mà cháo thiên bôi như trước đang bị hướng bên trong đè ép, cái kia từng đạo kim quang gợn sóng, đã vặn vẹo đến cực hạn, mắt thấy là phải nổ nát. Hai vị lão quái tay lập tức thu hồi đi một điểm. Chỉ gặp hai vị lão quái mặt không có chút máu, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Lại nhìn đỉnh chóp nhất bên trên, pháp tắc lực lượng đã ngưng tụ mà thành, thời gian ba hơi thở hiển nhiên đã qua. Không ngừng ngưng tụ pháp tắc lực lượng đã đạt đến cực kỳ khủng bố trình độ. Đi! Tiểu tử, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đi ra vạn vật thành. Thiên la giữ tợn uy hiếp nói. Lúc này hai vị lão quái quay người cuồng vút đi, chỉ có tránh thoát ra pháp tắc uy lực trung ương, như vậy tiếp nhận lực lượng mới có thể yếu hơn một số. Bị hai vị lão quái kém chút đẩy vào tuyệt cảnh, Lâm Hảo đã sớm kìm nén một ngụm áp khí, bây giờ nhìn thấy hai vị lão quái vội vàng thoát đi, hắn sao lại từ bỏ như thế một cách đánh chó mù đường cơ hội. Tam phẩm thần kỹ, băng phong thiên địa, vô tận băng tinh lan tràn mà ra, đem hai vị lão quái đường đi trùng điệp vòng vây, mặc dù không cách nào ngăn trở bọn hắn, nhưng vẫn là có thể hơi giảm xuống tốc độ của bọn hắn. Nhìn lấy đại lượng băng tinh ở trước mắt, hai vị lão quái phổi đều muốn tức nổ tung, trực tiếp huy động thần linh uy, đem băng tinh toàn bộ bài trừ, để bọn hắn sắc mặt trắng bệch không phải băng tinh uy lực, mà là ẩn chứa tại tam phẩm thần ký bên trong hàn băng chi vận. Đương nhiên, lấy Lâm Hảo lực lượng thôi động đi ra hàn băng chi vận không cách nào làm bị thương hắn nhóm. Có thể hàn băng chi vẫn còn có một loại đặc thù diệu dụng, cái kia chính là đông kết. Cái này đông kết không chỉ là đông kết thần linh lực lượng, còn có hai vị lão quái làn da cùng huyết nhục. Tại cái này đông kết năng lực phía dưới, hai vị lão quái tốc độ chợt giảm, tức dẫn đến bọn hắn kém chút bạo khiêu. Oanh! Hai đạo pháp tắc lực lượng đánh vào hai vị lão quái trên người, một đạo như điên điện tại chỗ phá vỡ cửu tinh lão quái thần uy phòng ngự, trực tiếp đánh vào thể nội, lập tức đem hắn điện toàn thân lông tóc lóe sáng, một cái lão huyết cuồng phún mà ra, bay lượn thân hình một trận lảo đảo, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Mà Thiên La thì là bị một đoàn pháp tắc thần hỏa đánh vào người, thiêu đến hắn toàn thân cháy đen, ngay cả làn da đều bị đốt rách ra. Hai vị lão quái không để ý tới xem xét thương thế trên người, điên cuồng bay lượn, bọn hắn cũng sẽ không lại ra tay, bởi vì này lại dẫn tới uy lực càng lớn pháp tắc. Đến lúc đó thua thiệt thủy chung là bọn hắn. Cửu tinh Thiên La hai vị lão quái cảm thấy cực kỳ biệt khuất, hai người tung hoành thần vực tầng trời dưới vài vạn năm, mặc dù cũng bị nhiều thua thiệt, nhưng đều là tại người cùng thế hệ vật. Hoặc là cao một bối nhân vật trong tay, chưa từng tại một vị hậu bối trên tay ăn thiệt thòi lớn như thế. Vừa rồi hai đạo pháp tắc lực lượng đã chạm đến hai người căn bản, chỉ sợ không có cái mấy trăm năm thời gian, là rất khó khôi phục như cũ. Cửu tinh Thiên La tức giận đến giận sôi lên, lần này thế nhưng là đã mất mặt lại mất mặt, hơn nữa còn bị thiệt lớn. Càng làm cho cả hai lo lắng chính là, hai người đều thương tổn tới căn bản. Mười thành lực lượng trừ đi hai ba thành, nếu là gặp được ngày xưa cầu ra, đây chẳng phải là phiền phức lớn hơn. Nghĩ đến đây, hai vị lão quái đem Lâm Hạo đều hận thấu. Có thể cái này lại có thể trách ai, chỉ có thể trách chính bọn hắn. Mắt thấy hai vị lão quái cuồng vút đi, Lâm Hạo không có đi đuổi, bởi vì tại hắn thần niệm phạm vi bên trong đã có không ít người trong bóng tối quan sát một màn này, trong đó không thiếu một số thực lực cường đại thần linh. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1206. Song phương giằng co. Thần niệm bỗng nhiên khẽ động. Lâm Hạo ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì trong đỉnh nhỏ ấu trùng đã trứng nở, từng cái lớn chừng ngón cái huyết sắc diệt trùng bò lên đi ra, điên cuồng gặm nuốt rơi mất nào xác, bọn chúng cực kỳ sao động, có được kinh người hung tính. Đây là đang nguyên bản mẫu thể lên không có, Lâm Hạo thần niệm chú ý tới, những này huyết sắc diệt trùng trên người còn có từng vòng kim sắc đặc thù vân tay, tại những này kim sắc vân tay phía dưới. Huyết sắc diệt trùng trở nên càng thêm hung hãn, bọn chúng tùy thời mà động, liền ngay cả thần niệm đều kém chút khống chế không nổi. Đây là hung vật. Lâm Hạo có thể khẳng định, những này biến dị huyết sắc diệt trùng chính là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể hại người, cũng sẽ làm bị thương mình, cho nên nhất định phải hoàn toàn khống chế lại bọn chúng mới được. Chỉ dựa vào thần niệm áp chế là vẻn vẹn không đủ, nhất định phải tìm tới khống chế diệt trùng phương pháp mới được. Trừ phi, tự thân thần niệm có thể không ngừng tăng cường, nói như vậy, có lẽ còn có thể một mực áp chế những này huyết sắc diệt trùng. Về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đi, vẫn là trước xử lý tình huống trước mắt lại nói. Lâm Hạo thầm nghĩ, thần niệm như trước đang phóng thích ra, không có thu nạp, liền ngay cả tam phẩm thần khí cháo thiên bôi cũng vần quanh ở trên đỉnh đầu tùy thời phun ra nuốt vào lấy phòng ngự uy. Thân hình khẽ động, Lâm Hạo đã rơi vào trong chỗ, lúc này tiện tay chảo một cái, đem Sâm La cùng Cốc Ngự kéo vào bên trong, cùng lúc đó, đem Mộ Tinh cũng kéo vào cháo thiên bôi bên trong. Ngay tại hắn làm xong giờ khắc này nháy mắt, trong hư không nổi lên từng đạo hư ảnh, những này hư ảnh lập tức đem trụ sở bốn phía cho che đậy, kinh khủng khiến người ta tim tắc nghẽn, khí thế phô thiên cách địa ép xuống tới, chỗ ở lập tức ầm ầm rung động, tùy thời đều có thể sẽ bị khí thế đè sập. Nhìn thấy rất nhiều hư ảnh hiện hiện, Mộ Tâm mấy người nữ cùng Cơ Diệt đám người sắc mặt thoáng chốc một trận trắng bệch, mặc dù cái này chính là vạn vật thành, những này cường đại thần linh chưa chắc sẽ dám ra tay, nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói. Nếu là thật sự có giống như Cửu Tinh Thiên La cái này một đôi như kẻ điên tồn tại, không để ý bị trọng thương mà ra tay giết bọn họ, vậy liền chết oan. Những này hư ảnh khí thế quá kinh khủng, cơ hồ không dưới tại Cửu Tinh Thiên La, thậm chí còn tại hai người phía trên. Những người này đều không lộ ra chân thực khuôn mặt, có thể là có chỗ cố kỵ, cũng chính vì vậy, không có phun lộ mặt thật bọn hắn, làm lên sự tình đến, mới có thể không cố kỵ gì. Khí thế kinh khủng không ngừng đè xuống, Cơ Diệt đám người sắc mặt đã hiện ra trắng bệch chi sắc, lồng ngực của bọn hắn tựa như là bị vô số cự thạch áp bách giống như, đều nhanh muốn không thở nổi. Tiểu tử, chúng ta ý đồ đến ngươi hẳn là rõ ràng. Mơ hồ không rõ mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm từ hư ảnh bên trong truyền đến. Đem ngươi biết lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp giao ra. Giao cho ta. Ta thả ngươi một con đường sống, còn đưa tặng ngươi ba loại tứ phẩm bảo vật. Lấy tư chất ngươi độ cao, ta nguyện thu ngươi làm đồ, dốc lòng dạy bảo ngươi, ngày đó ngươi có hy vọng có thể trở thành thần tướng một tầng nhân vật tuyệt đỉnh. Nhập môn hạ của ta, muốn cái gì, lão phu giúp ngươi mang tới. Ở vào hư ảnh phía sau các đại nhân vật, nhao nhao mở ra vô cùng mê người điều kiện. Nghe đến mấy cái này uy bức lời dụ, Cơ Diệt đám người sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn cũng rõ ràng, lấy năng lực của bọn hắn căn bản là không có cách cùng những lão quái vật này tranh chấp, chỉ là bọn hắn khó chịu là, vì sao Lâm Hạo có thể trốn ở tam phẩm thần khí cháo thiên bôi bên trong, mà bọn hắn lại chỉ có thể tiếp nhận cái này khí thế kinh khủng. Chư vị tiền bối, tại hạ xác thực không có lần tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp, cho dù có, cũng không cách nào cho biết cho các ngươi. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Vừa mới nói xong, tràn ngập tại bốn phía khí thế lập tức tăng vọt. Tam phẩm thần khí cháo thiên bôi vù vù không ngừng, phóng thích ra từng đạo kim sắc gợn sóng, chặn lại tất cả đột kích khí thế. Lâm Hạo bọn người ngược lại là không việc gì, mà ở vào phía ngoài Mộ Tâm cùng Cơ Diệt bọn người coi như xui xẻo, bị cái này tăng vọt khí thế chấn động đến kém chút thổ huyết không nói, còn bị ép tới ngay cả đầu đều khó mà nâng lên. Cơ Diệt bọn người cắn răng, mặt mũi tràn đầy thống hận, rõ ràng việc này không có quan hệ gì với bọn họ, vì sao bọn hắn lại muốn thay Lâm Hạo chịu khổ. Lâm đạo hữu, chúng ta đến đây giúp ngươi, vì sao ngươi không cho chúng ta tiến vào cháo thiên bôi bên trong? Cơ Diệt cắn răng truyền âm nói. Thực sự thật có lỗi, cháo thiên bôi phòng ngự có hạn, mà lại ta tựa hồ cũng không muốn cầu ngươi giúp ta. Là ngươi cho rằng như vậy thôi, ta cũng không có nhìn ra ngươi từ nơi nào đã giúp ta một tơ một hào. Lâm Hạo không chút khách khí truyền âm nói. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Diệt bọn người, cũng có thể thấy được người này bản tính như thế nào. Dạng này người sẽ không tự dưng đến giúp mình, đơn giản cũng chính là vì cái gọi là lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp thôi. Đối với dạng này người, không cần khách khí. Ngươi! Tâm tư bị điểm phá, Cơ Diệt kém chút vì đó khí tuyệt, không nghĩ tới từ đầu đến cuối bọn hắn đều tại tự cho là đúng mà thôi. Cái này khiến hắn càng thêm thống hận Lâm Hạo, thế nhưng là lại không cách nào đối Lâm Hạo làm cái gì, chỉ có thể hận đến nghiến răng. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Những này là bằng hữu của ngươi. Ngươi nếu không nói, bản tỏa liền từng cái giết bọn hắn. Nhìn lấy bằng hữu vì ngươi mà chết, ngươi nỡ lòng nào? Tư ảnh nhóm không ngừng uy bức lời dụ lấy. Muốn giết cứ giết tốt, những người này cùng ta lại không quan hệ thế nào. Đừng khách khí, Cơ thị thần tộc hậu nhân cùng Mộ Tuyết tông hạch tâm đệ tử, giết cũng không ai biết. Lâm Hạo không quan trọng nhún vai. Nghe vậy, Mộ Tâm bọn người tiếu nhan biến đổi. Cơ Diệt bọn người gương mặt căng đến thật chặt, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Lâm Hạo, không giúp đỡ còn chưa tính, lại vẫn giật dây những lão quái vật này đến giết bọn họ. Cơ thị thần tộc, Mộ Tuyết tông. Tư ảnh nhóm hơi trầm mặt một chút, mặc dù thực lực bọn hắn cường tuyệt, chưa chắc sẽ sợ Cơ thị thần tộc cùng Mộ Tuyết tông, nhưng cũng không muốn vì vậy mà trêu chọc phải cái này hai thế lực lớn, dẫn tới phiền phức. Hơn nữa nhìn Lâm Hạo bộ dáng, chưa chắc sẽ vì người đi đường này ra mặt, cho nên cái này một uy hiếp căn bản là không có nhiều tác dụng lớn chỗ. Ngươi rốt cuộc muốn điều kiện gì mới có thể nói ra? Tiểu tử, lão phu kiên nhẫn có hạn, ngươi tốt nhất mau chóng cân nhắc. điều kiện ngươi có thể xách. Tư ảnh nhóm nhau nhau mở miệng. Ta đã nói qua, ta cũng không có thấy rõ vạn vật thành pháp tắc, chỉ là bởi vì một ít duyên cứ không nhận pháp tắc hạn chế thôi. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Hừ, ngươi cho chúng ta 3 tuổi hài đồng hay sao? Một ít duyên cứ không nhận pháp tắc hạn chế, bực này duyên cứ không phải liền là phương pháp. Nhanh chóng nói ra, nên như thế nào lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc? Đúng, mau nói. Nói ra điều kiện của ngươi để mà trao đổi. Tư ảnh nhóm nhao nhao quát, thanh âm càng ngày càng nghiêm khắc, khí thế cũng càng ngày càng kinh khủng. Cơ Diệt bọn người lại là xui xẻo, lại lần nữa bị áp chế, một ngụm máu lớn cuồng thổ mà ra, Mộ Tâm mấy người nữ cũng không ngoại lệ, chẳng qua các nàng ngược lại là đã lặng lẽ thối lui ra khỏi một đoạn, nhìn thấy hư ảnh nhóm không để ý đến, lại tiếp tục lại lui một đoạn, chỉ có Cơ Diệt bốn người ngây ngốc đứng tại chỗ không dám động mảy may. Đối mặt hư ảnh nhóm uy hiếp, Lâm Hạo không để ý đến, mà là tại chỗ ngồi xếp bằng. Một cử động kia, khiến cho ở vào bên trong cốc ngự cùng Mộ Tinh hai người một trận ngu ngơ, chẳng lẽ Lâm Hạo thật không sợ những lão quái vật này? Phải biết, những lão quái vật này khí tức cực kỳ khủng bố, mỗi một cái chí ít đều là cao giai thần linh trở lên, thậm chí có thể là đỉnh cấp thần linh. Gặp Lâm Hạo không để ý tới mình bọn người, Tư Ảnh nhóm giận tím mặt. Hỗn chứng! Tiểu tử, ngươi chấp mê bất ngộ. Cho là ta mấy người không làm gì được ngươi. Chỉ là tam phẩm thần khí, hẳn là ngươi thật sự cho rằng có thể đỡ nổi chúng ta liên thủ. Tư ảnh nhóm chừng mắt nhìn phía dưới, như là vô tận thương không khí thế phô thiên cách địa quét sạch mà xuống trụ sở cũng không chịu nổi nữa, bịt một tiếng triệt để bảo thành mảnh vỡ. Đối mặt cỗ này khí thế kinh thiên động địa, cháo thiên bôi vù vù không thôi, đem tất cả khí thế toàn bộ cản lại, tại công sát uy bên trên, nó có lẽ phải kém rất nhiều, nhưng ở phòng ngự phía trên, lại là cực kỳ cường hãn. Lâm Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, nếu như những lão gia hỏa này dám động thủ, đã sớm động thủ, làm gì còn ở nơi này kỳ kỳ oai oai. Những lão gia hỏa này không dám ra tay chủ yếu có hai cái phương diện. Cái thứ nhất dĩ nhiên chính là vạn vật thành pháp tắc trừng trị. Cho dù là thần tướng bị oanh lên một kích cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Nếu là xuất thủ bị vạn vật thành pháp tắc gây thương tích, đây là việc nhỏ. Nếu như lộ ra khuôn mặt bị ngày xưa cửu nhân đụng tới, vậy coi như khó mà nói. Cái thứ hai dĩ nhiên chính là đám lão già này lẫn nhau ở giữa đều kiêng kỵ đối phương. Mà lại bọn hắn ai cũng muốn độc chiếm cái gọi là lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp, coi như không cách nào độc chiếm, chí ít cũng phải dẫn đầu biết được, như vậy có thể chiếm được không ít tiên cơ. Lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp, đối với đạt đến đỉnh cấp thần linh đám lão già này tới nói, dù hoặc cũng không phải một điểm hai điểm, trừ bỏ vạn vật thành từ thái cổ trồng chất đến nay rất nhiều bảo vật bên ngoài, còn có lần này vô số cường giả mang tới hiếm thấy bảo vật. Nếu có thể thu hoạch được lần tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp, đến lúc đó liền sẽ như là Lâm Hạo như vậy, vô luận như thế nào xuất thủ đều không cần lo lắng sẽ bị pháp tắc trừng trị. Mà phàm là người xuất thủ phản kháng đều sẽ đụng phải pháp tắc trừng phạt, thứ này cũng ngang với có được không xong lợi khí, đến lúc đó chỉ cần tại vạn vật thành bên trong đi đến một vòng cũng đủ để vứt lên số lượng kinh người bảo vật. Chớ xem thường những bảo vật này, nói không chừng có thể làm cho một vị đỉnh cấp thần linh có thể phá thiên cơ, nhất cử đạt tới thần tướng cấp độ. Mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là Lâm Hạo tim đã căng cứng đến cực hạn. Bởi vì vừa rồi bị hai vị lão quái oanh kích qua đi, tam phẩm thần khí cháo thiên bôi tổn hao đại lượng lực lượng, nếu là những lão quái vật này nhóm liên thủ thật đúng là chưa hẳn có thể chống đỡ được, cho nên hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian tận lực để cháo thiên bôi lực lượng khôi phục thêm một số. Một cách đặc thù hoang văn bị Lâm Hạo âm thầm bóp tại trong lòng bàn tay, đây là cách thứ hai thần dụi hoang văn, một khi lão quái vật nhóm xuất thủ, liền bóp nát cái này một cách hoang văn đánh ra thái thủy cửu kiếm có thể cản bao lâu tính bao lâu. Rất nhiều hư ảnh vẫn không có xuất thủ dấu hiệu, Lão quái vật nhóm tựa hồ cũng biết cháo thiên bôi phòng ngự uy, ngay cả cửu tinh thiên la hai vị lão quái liên thủ đều không có thể nhất cử đánh tan, cuối cùng còn bị vạn vật thành pháp tắc thương tới căn bản. Chật vật cuồng lướt rời đi. Trừ phi có thể một kích đánh nát, coi như đánh nát về sau, cũng không thể giết chết Lâm Hạo, bởi vì bọn hắn còn muốn thu hoạch được lần tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp, cho nên cái này độ khó liền vô cùng cao. Nhất cử đánh nát cháo thiên bôi phòng ngự, lại không thể giết chết Lâm Hạo. Cái này khiến rất nhiều lão quái cảm thấy cực kỳ khó khăn à, bởi vì mấu chốt nhất là bọn hắn không cách nào dự đoán Lâm Hạo phải chăng có thể chống đỡ được dư uy, nếu như ngăn không được, bị một chiêu diệt sát, uổng phí công phu không nói, còn muốn đưa tới vạn vật thành pháp tắc oanh kích đơn giản liền là được không bù mất. Lúc này, một cái bóng mờ biến mất. Ngay sau đó một cái khác chút hư ảnh biến mất theo. Bọn hắn đi. Tốc Ngự vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cuối cùng đã đi. Mộ Tinh Tim lúc này mới trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Mộ Tâm bọn người, chỉ thấy các nàng còn bình yên, lúc này mới triệt để yên tâm. Đi. Lâm Hạo đáy lòng khẽ lắc đầu, những lão quái vật này chỉ là bởi vì tới vội vàng, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì mà thôi. Lần này rời đi tất nhiên muốn đi muốn đối sách khác, nói không chừng lúc nào lại phải vòng trở lại, mà lại tại bốn phía còn có không ít cường giả đang giám thị nơi đây. Diệt sát Nam Tức lại dẫn tới lớn như thế phiền phức. Lâm Hạo đáy lòng ngầm cười khổ, bất quá hắn cũng không có hối hận, đa sự tình đã phát sinh, nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng, hiện nay cần phải làm là mau sớm tăng lên phòng ngự của mình mới được. Chỉ dựa vào cháo thiên bôi là không đủ, Lâm Hạo nhớ tới vạn vật thành bên trong ba loại bảo vật. Đây chính là vạn vật hư thiên lệnh chủ đặc hữu đãi ngộ, có thể thu hoạch vạn vật thành bên trong ba loại bảo vật. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1207. Tà phó tôn chủ. Vạn vật thành ba loại bảo vật. Nên từ chỗ nào ra tay đâu? Đối với vạn vật thành, Lâm Hạo biết không nhiều. Lúc trước hỏi thăm họ cổ lão già thời điểm, cái sau cũng không có xác xác thật thật nói cho hắn biết nên từ nơi nào tìm ba loại bảo vật. Chỉ nói ba loại bảo vật ngay tại vạn vật thành bên trong, để chính hắn đi khai quật. Rất hiển nhiên, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới rất khó. Rời đi vạn vật thành càng là không có khả năng. Vậy phải làm thế nào cho phải đây? Tiếp tục chờ coi các thế lực lớn cùng những lão quái vật kia tới, liền lộ ra phi thường bị động, mà vạn vật thành chỉ có thể nghỉ ngơi 10 năm thỉnh hội sau khi kết thúc, nhiều nhất duy trì 9 năm. Đến lúc đó toàn bộ thành sẽ một lần nữa phong bế, hơn 100 năm sau mới có thể mở ra, cách mỗi 100 năm mở ra một lần. Nhiều nhất duy trì 10 năm liền xét lại lần nữa đóng lại, đây là vạn vật thành từ xưa đến nay liền tồn tại quy luật, không người có thể sửa đổi. Nói cách khác Lâm Hạo nhiều nhất chỉ có thể ở trong này nghỉ ngơi 10 năm. 10 năm sau đó đâu? Nếu là việc này không nhanh chóng giải quyết, đến lúc đó thì càng phiền toái, nói không chừng vừa ra vạn vật thành, liền sẽ tao ngộ đại phiền toái. Híp mắt suy tư một lát. Lâm Hạo âm thầm làm xuống quyết định. Tốc đạo hữu, ngươi có biết cái này vạn vật thành bên trong có thể có bảo vật gì tồn tại? Nguyên bản thuộc về vạn vật thành. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Nguyên bản thuộc về vạn vật thành bảo vật. Tốc Ngự nhíu mày, lắc đầu, nói. Cái này ta còn thực sự không biết. Ánh mắt nhìn về phía một bên Mộ Tinh, cái sau cũng liền liền lắc đầu. Vạn vật thành tồn tại đã lâu, bởi vì nó tồn tại đã bị người chỗ quen thuộc, sẽ rất ít có người nghe ngóng vạn vật thành lai lịch, về phần bảo vật thì càng không ai biết được, coi như biết thì có ít lời gì, vạn vật thành bảo vật thế nhưng là bị pháp tắc chỗ bảo hộ, ai dám đi nghĩ cách. Lâm Hạo khẽ gật đầu ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thần niệm lập tức khẽ động. Các vị đạo hữu cùng tiền bối tại hạ Lâm Hạo, nếu các ngươi muốn biết được phá giải vạn vật thành pháp tắc chi pháp, sau 3 ngày tại hạ ở nơi này công bố, như cái này trong vòng 3 ngày còn có người đến đây quấy rối, tại hạ cận kề cái chết cũng sẽ không tiết lộ nửa câu. Thanh âm truyền khắp phạm vi ngàn dặm khu vực. Nghe vậy, Mộ Tinh bọn người nao nao. Ngay sau đó, bốn phía xuất hiện một số không hiểu bạo động, giấu ở chỗ tối cường giả lần lượt lui đi, đương nhiên cũng có còn ngừng chân tại nguyên chỗ người. Bất quá, cuối cùng rút lui không ít cường giả. Lâm đạo hữu, ngươi thật dự định tại sau 3 ngày công bố? Mộ Tinh không chịu được hỏi. Đương nhiên. Lâm Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng. Kỳ thật đây chỉ là tạm hoãn chi pháp mà thôi, mà hắn hiện tại khiếm khuyết hoàn toàn là thời gian, cho nên hắn chỉ có 3 ngày thời gian, tăng lên cảnh giới là không thể nào, vừa mới đột phá đến nhất thế tôn, tạm thời là không có khả năng đột phá đến nhị thế tôn cấp độ. Mà lại đến lúc đó nếu ứng nghiệm giao chính là các thế lực lớn cùng những lão quái vật kia, trừ phi đạt tới thần tướng cấp độ. Không phải chỉ bằng vào người, căn bản là không có cách cùng những thế lực này cùng lão quái vật nhóm cứng đối cứng. 3 ngày thời gian. Đối với Lâm Hạo tới nói có chút vội vàng, nhưng nếu là kéo quá lâu, các thế lực lớn tất nhiên sẽ không đáp ứng, cho nên hắn chỉ có 3 ngày thời gian làm giảm sóc. Hy vọng 3 ngày này, ta có thể luyện chế ra như thế đồ vật. Lâm Hạo hít sâu một hơi, lúc này thu hồi cháo thiên bôi. Lâm Hạo, có thể hay không thương lượng một chút? Cơ Diệt ngăn tại phía trước thăm thẳm nói ra. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Hạo nói ra. Rất đơn giản, đem phá giải vạn vật thành pháp tắc chi pháp cho biết ta. Ta Cơ thì thần tộc chẳng những có thể bảo đảm ngươi chu toàn, hơn nữa còn có thể để ngươi gia nhập ta Cơ thì trong thần tộc như thế nào? Ta Cơ thì thần tộc. Thế nhưng là tại Nam Linh Thiên Trung vị liệt thứ 3 ẩn thí thần tộc. Cơ Diệt khẽ mỉm cười nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lâm Hạo phản hỏi. Ngươi! Cơ Diệt sắc mặt lập tức trầm xuống, chợt hít sâu một hơi nói. Ngươi đây là dự định đứng tại ta Cơ thị thần tộc mặt đối lập. Ngươi cần phải hiểu rõ, đến lúc đó ngươi chẳng những muốn ứng đối tất cả thế lực cùng những lão gia hỏa kia, thậm chí còn đến đối mặt chúng ta Cơ thị thần tộc. Ngươi có thể đại biểu Cơ thị thần tộc. Lâm Hạo nói ra. Nghe vậy, Cơ Diệt gương mặt khẽ nhăn một cái, lại là không đáp, nói thật hắn xác thực đại biểu không được Cơ thị thần tộc, chỉ là dưới tình thế cấp bách, đem lời này nói ra thôi, căn bản là không có trưng cầu qua Cơ thị thần tộc cao tầng. Đã ngươi không thể đại biểu Cơ thị thần tộc, vậy liền đi một bên. Lâm Hạo trầm giọng nói. Ngươi, ta. Cơ Diệt muốn buông xuống vài câu ngoan thoại, bỗng nhiên cùng Lâm Hạo ánh mắt đối mặt, lập tức toàn thân không chịu được run lên. Đối phương thế nhưng là đủ để lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc, hơn nữa còn hiểu được tam phẩm thần kỹ. Cho dù hắn có thể tới đối địch, nhưng hắn cũng không dám xuất thủ, trừ phi nguyện ý bị vạn vật thành pháp tắc gây thương tích. Không tiếp tục để ý tới Cơ Diệt, Lâm Hạo mang theo Sâm La quay người tiến nhập trụ sở trong mật thất, trực tiếp mở ra rất nhiều kết giới. Hiện tại vạn vật thành bên trong, đối Lâm Hạo tới nói, vô luận ở nơi nào đều là giống nhau, cùng chuyên môn đi tìm cách gọi là chỗ ẩn nút, còn không bằng dứt khoát chính là ở đây được rồi. Trong mật thất, Lâm Hạo phong bế tất cả ngoại giới cảm giác, tâm thần lộ ra một tia, tiếp tục vận chuyển cửu tử tiên thuật, chữa trị Sâm La hồn phách cùng ý thức thương thí. Đồng thời, từ thiên cương giới bên trong lấy ra các loại vô cùng chân quý bảo vật cùng vật liệu, đây đều là ngày xưa tại đại hoang thế giới thần linh tặng. Trong đó còn có một khỏa tinh thần chi hạch, đương nhiên còn có rất nhiều Lâm Hạo trực tiếp tại vật đổi sẽ lên mua sắm vật liệu. 3. Thần rùa hoang văn phù hiện ở lòng bàn tay phải bên trên, Lâm Hạo ánh mắt nhìn chăm chú cái này một cái thần rùa hoang văn một lát, sau đó hít một hơi thật sâu thành bại ở đây nhất cử, có thể vượt qua cửa ải lần này, chủ yếu nhìn cái này một cái thần rùa hoang văn còn có rất nhiều tài liệu luyện chế. Hoang Văn Sư có thể khi tu luyện tới cực hạn, đủ để vấn đỉnh chuẩn thần đế cấp độ, đơn thuần Hoang Văn uy lực không tính là cái gì, chân chính đáng sợ chính là Hoang Văn dây chuyền, đây mới là Hoang Văn Sư chỗ đáng sợ, cũng là vì gì sơ cấp Hoang Văn Sư có thể tại thái cổ thời đại liền có thể so với thần linh nguyên nhân. Bất quá, Hoang Văn dây chuyền luyện chế rườm rà đến cực điểm, xác suất thành công thấp đủ cho kinh người. Cho dù là kinh nghiệm phong phú sơ cấp Hoang Văn Sư, xác suất thành công cũng dị thường thấp, mà lại Hoang Văn dây chuyền cần thiết vật liệu chân quý trình độ, càng là khoa trương đến cực hạn cấp độ. Nếu như nói sơ cấp Hoang Văn luyện chế cần giống như núi nhỏ tài liệu, như vậy Hoang Văn dây chuyền vật liệu thì tương đương với ngàn dặm dãy núi nhiều như vậy, mà lại mỗi một dạng đều là chân quý đến cực điểm vật liệu. Cho dù là tại thái cổ thời đại, muốn gom góp Hoang Văn dây chuyền vật liệu mười phần khó khăn. May mắn chính là, Lâm Hạo tại thần linh chiến trường cùng đại hoang thế giới đã tích lũy đại lượng hy hữu vật liệu, hơn chín thành đều là còn lại người tu luyện ngẫu nhiên thu hoạch, nhưng lại không biết công dụng cùng lai lịch, cho nên tùy thân mang theo, mưu đầu ngày đó có thể dùng tới. Hoang Văn dây chuyền có rất nhiều loại, nhưng chủ yếu cũng chỉ có 3 loại, chủ công giết, chủ phòng ngự cùng cổ vũ tự thân. Cái này 3 loại sơ cấp Hoang Văn dây chuyền có thể kết nối 9 loại sơ cấp Hoang Văn, như tất cả đều là công sát sơ cấp Hoang Văn thi triển đi ra, uy lực cực kỳ kinh khủng. Lâm Hạo không nghĩ tới muốn luyện chế toàn công sát sơ cấp Hoang Văn dây chuyền. Thứ nhất là trên người vật liệu còn có điều khiếm khuyết, không cách nào luyện chế 9 loại ẩm chứa công sát uy sơ cấp Hoang Văn. Thứ hai, coi như thật có thể toàn bộ luyện thành thi triển đi ra cũng bất quá vẻn vẹn tương đương với thần linh công sát uy mà thôi. Cho nên công sát uy Hoang Văn dây chuyền bị Lâm Hạo bác bỏ, trong lòng của hắn sớm đã xác định muốn luyện chế Hoang Văn dây chuyền có thể hay không luyện chế thành công chỉ có thể nhìn khí vận. Phùng Hoang Văn thần lô lơ lửng mà lên, từ lớn chừng bàn tay biến thành khoảng nửa trượng, đại lượng vật liệu theo Lâm Hạo vung tay, nhanh chóng rơi vào đến Hoang Văn thần lô bên trong. Mộ Tâm bọn người không có rời đi, bởi vì Mộ Tuyết Tông đã truyền về tin tức, làm cho các nàng yên lặng chờ tại Lâm Hạo trụ sở bên ngoài. Trong tông đã phái trưởng lão đến đây, cũng thông chi Mộ Tâm mấy người nữ, nếu là có còn lại cường giả tới gần, lập tức bẩm báo lên trên. Cơ Diệt mấy người cũng không có rời đi, bọn hắn cũng đang đợi Cơ Thị thần tộc trưởng bối đến. Cùng Mộ Tâm mấy người nữ lo lắng khác biệt, Cơ Diệt thỉnh thoảng nhìn về phía mật thất, ánh mắt lộ ra rét lạnh tâm ý, liên tiếp bị Lâm Hạo quét mặt mũi, cái này hận hắn âm thầm ghi ở trong lòng, chờ có cơ hội chắc chắn báo trở về. Hiện tại, liền đợi đến Cơ Thị thần tộc trưởng bối đến. Chỗ ở mật thất thỉnh thoảng truyền ra phanh phanh vang vọng, thỉnh thoảng sẽ có giống như lôi minh thanh âm truyền ra. Mộ Tâm mấy người nữ lòng tràn đầy nghi hoặc, Lâm Hạo đến cùng đang làm cái gì? Lại làm ra động tĩnh lớn như vậy? Cái này Lâm Hạo không phải là đang cố lộng huyền hư? Một vị Cơ Thị thần tộc cường giả không chịu được mở miệng nói ra. Có khả năng. Mặc kệ nó, sau 3 ngày nhìn hắn ứng phó như thế nào. Nếu là hắn thật đem lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp nói ra, cái kia toàn bộ vạn vật thành chẳng phải là muốn đại loạn rồi. Một vị Cơ Thị thần tộc cường giả sắc mặt biến hóa nói. Đại loạn mới tốt, chỉ có đại loạn chúng ta mới có thể đục nước béo cò. Cơ Diệt khóe miệng lướt lên một vòng cười lạnh, càng loạn càng tốt, chỉ có loạn mới có cơ hội thu hoạch được vạn vật thành bên trong từ thái cổ cất giữ đến nay tuyệt đỉnh bảo vật. Hắn thậm chí đang mong đợi giờ khắc này mau chóng đến. Thời gian trôi qua. Khoảng cách ngày thứ 3 càng ngày càng gần, bốn phía đã bắt đầu xuất hiện đại lượng người tu luyện, có ngồi xếp bằng, có thì ẩn nấp tại phủ cận, cũng có đường hoàng đứng tại không nơi xa. Nhìn lấy tụ tập mà đến càng ngày càng nhiều cường giả, Cơ Diệt đám người đáy lòng âm thầm lo lắng không thôi. Tin tức đã truyền về trong tộc 3 ngày. Lại chậm chạp không có hồi âm, chẳng lẽ các trưởng bối dự định không tới sao? Vẫn là nói có khác cái khác dự định. Đột nhiên, mật thất mở ra kết giới nhao nhao tán đi. Hai đạo nhân ảnh từ trong mật thất đi ra, rõ ràng là Lâm Hạo cùng Sâm La hai người. Nhìn thấy Sâm La khôi phục như lúc ban đầu, Tơ Diệt bọn người không chịu được rất là giật mình, phải biết bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến Sâm La hấp hối. Mộ Tâm. Một đạo ôn nhuận thanh âm từ trên cao truyền đến, ngay sau đó một người trung niên, mỹ phụ hóa thân mà ra, nàng này ung dung hoa quý, thân mang phượng vũ trường bào. Mà ở sau lưng hắn đi theo 6 tên tóc trắng xóa lão ẩu, mỗi một vị đều tản ra cường hoành đến cực điểm thần linh khí tức. Nhìn thấy 7 người này, Mộ Tâm mấy người nữ vui mừng quá đỗi, mau tới trước lễ bái, bái kiến Tả Phó Tông Chủ cùng chư vị trưởng lão. Tả Phó Tông Chủ Tả Vân. Cơ Diệt sắc mặt biến hóa. Mộ Tuyết Tông đương nhiệm Phó Tông Chủ Tả Vân tại Nam Linh Thiên bên trong, thế nhưng là cực kỳ nổi tiếng một vị cường giả đỉnh phong, bị nhìn nàng là một nữ tử, nhưng ở bao năm qua sự tích bên trong lại sát phạt quả đoán, bình thường người thật đúng là không muốn trêu chọc nàng. Không cần đa lễ. Tả Vân phẩy tay. Thoáng chốc, Mộ Tâm mấy người nữ nhao nhao đứng lên, có chủ tâm cốt sau đó. Lòng của các nàng không còn giống như trước đó như vậy cao cao treo lấy. Theo Tả Vân đám người đến, ở vào chỗ ở bốn phía cường giả bên trong xuất hiện một số bạo động tính tỏa mà ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Lão quái nhóm có đứng dậy, mà có thì mở hai mắt ra, còn có đã dẫn người hướng phía nơi đây lướt đi tới. 3 ngày thời gian sắp đến, không ít cường giả sớm đã không đợi được lớn kiên nhẫn. Sớm một chút biết được lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp, liền có thể sớm một chút thu hoạch được lợi ích. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả: Hóa Thập. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1208. Lừa qua tất cả mọi người. Ngươi chính là Lâm Hạo tiểu hữu. Tả Vân ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo. Đúng vậy. Xin ra mắt tiền bối. Lâm Hạo không kiêu ngạo không tự ti chắp tay. Không tệ. Nếu không phải là chúng ta Mộ Tuyết Tông không cách nào tuyển nhận nam đệ tử, bản tông ngược lại là rất muốn đem ngươi thu vào môn hạ. Tả Vân mỉm cười thanh âm thanh thúy mà động người, mặc dù đã là trung niên bộ dáng, nhưng lại thủy mị không giảm mảy may, trang trọng bên trong mang theo một chút khác cường thế nữ nhân phong vận. Tả Phó Tông Chủ, vị này Lâm tiểu hữu là vô duyên gia nhập Mộ Tuyết Tông. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp một tên gương mặt gầy yếu nam tử trung niên rơi xuống, sau lưng theo sát 4 tên lão giả. Tam Thúc Tổ. Cơ Diệt bọn người vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian lướt tới. Người đến chính là Cơ Thị thần tộc cường giả, người cầm đầu tên là Cơ Chí. Chính là cùng Tả Vân cùng thế hệ cường giả, năm đó cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, kỳ danh khí không chút nào thấp hơn Tả Vân. Hừ, mấy cái phế vật, một chút việc đều làm không xong. Cơ Chí hừ lạnh một tiếng, chừng đến Cơ Diệt đám người sắc mặt một trận trắng bệch, không dám nhiều lên tiếng nửa câu. Cái này cũng khó trách Cơ Chí nổi giận, 4 người này cùng Lâm Hạo chờ đợi đã vài ngày. Lại đều không có thể từ Lâm Hạo nơi đó thu hoạch được dù là một tia liên quan tới vạn vật thành pháp tắc sự tình cũng tốt, như vậy cũng có thể thu hoạch một tia tiên cơ, rõ ràng có cơ hội lại không hiểu được dùng, không có tại chỗ một bàn tay đảo qua đi đã coi như là thật tốt. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lâm tiểu hữu, phải chăng nên công bố? Cơ Chí ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo nói. Mặc dù thanh âm hòa hoãn, nhưng là ánh mắt lại có chút nắm chặt. Công bố là tất nhiên, chẳng qua tin tức này quá mức rung động, mà lại ta tin tưởng chư vị cũng không muốn việc này quá bại lộ, bị thế nhân biết. Lâm Hạo nói ra. Nghe vậy, Cơ Chí bọn người con ngươi có chút co rụt lại, lẫn nhau liếc nhau một cái. Liền ngay cả Tả Vân cũng khẽ vuốt cằm, xác thực. Loại sự tình này người biết tự nhiên là càng ít càng tốt, dẫn đầu biết được người tự nhiên là có thể đoạt được tiên cơ. Lâm tiểu hữu lời này ngược lại là có lý. Một số lão quái đã chạy tới, mà trong hư không cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện rất nhiều hư ảnh. Một khi lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc sự tình triệt để tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó toàn bộ vạn vật thành đều sẽ sa vào đến đại loạn bên trong, mặc dù có không ít người hy vọng nhìn thấy loại này đại loạn, Nhưng cũng có rất nhiều người không hy vọng nhìn thấy, đặc biệt là đối với những cái kia đứng hàng đỉnh thế lực tới nói, bọn hắn càng hy vọng có thể triệt để trưởng khống lấy vạn vật thành thế cục. Đã như vậy, vậy liền mở ra một tòa đại điện có tư cách người mới có thể tiến nhập, như thế nào? Một đạo âm vang hữu lực thanh âm truyền đến, giống như một thanh cử kiếm hoành không, một tên hình thể to lớn cường tráng nam tử trung niên như kiếm đâm vào đại địa, rơi vào trước mặt mọi người, theo sát phía sau còn có một đám lão giả. Thiên Chiến Tông. Tả Vân lông mày nhíu một cái. Người đến chính là Tam Đại Thần Tông một trong Thiên Chiến Tông. Quách Lâm, đã lâu không gặp. Âm trầm thanh âm vang lên, ở đây không ít cường giả đều là cảm thấy toàn thân nổi lên hàn ý, chỉ gặp một tên gầy yếu đến cực hạn, chỉ còn lại có da bọc xương nam tử chậm rãi hóa ra, người này sau lưng còn theo sát 13 tên toàn thân quấn tại hắc bào, hoàn toàn thấy không rõ bộ dáng người. Sáp Huyết Tông Độc Tiêu trưởng lão, xác thực hồi lâu không thấy. Tên là Quách Lâm Thiên Chiến Tông cường giả cười chắp tay. Sau đó, lục tục từng cái thế lực nhau nhau mà đến, trong đó có không ít ẩn thi thần tộc, thậm chí còn có không ít lâu dài đều không lộ mặt qua lão quái nhóm. Vừa rồi Quách trưởng lão nói ra khải một tòa đại điện có tư cách người tiến vào, cái dạng gì mới có thể xem như có tư cách đâu. Một đạo bất âm bất dương thanh âm từ trong đám người truyền đến. Qua cửa ải ta tính là có tư cách. Quách Lâm hừ lạnh nói. Thật sao? Vậy ta cũng phải lãnh giáo một chút năng lực của ngươi. Một tên có một trương âm dương mặt tóc dài nam tử chậm rãi đi ra. Âm Thịnh Dương, ngươi thật sự là âm hồn bất tán. Quách Lâm hừ một tiếng, ánh mắt bao hàm lấy vẻ kiêng dè, lại là không nhắc tới một lời giao thủ sự tình. Được rồi, chư vị đều chớ ồn ào, theo ta thấy, đỉnh cấp thần linh đi vào liền có thể, như thế nào? Đã như vậy, vậy còn chờ gì? Không cần mở ra đại điện, ngay ở chỗ này mở kết giới cũng được. Vì lão quái kia nói ra, còn lại lão quái chần chờ một chút, nhao nhao gật đầu, việc này không nên chậm trễ, tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Sự tình khó tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn, huống chi bọn hắn đều đã đợi không kịp. Tại chư vị lão quái ứng thanh phía dưới, một đạo to lớn cách ly kết giới nhanh chóng mở ra, chậm rãi bao trùm phương viên trăm dặm hai bên. Làm xong đây hết thảy về sau, mọi ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Lâm Hạo trên người, nhiều như vậy đỉnh cấp thần linh nhìn chằm chằm, dù là không có chút nào khí thế phát ra, chỉ dựa vào ánh mắt cũng đủ để cho thần linh trở xuống cường giả mang đến lớn lao áp lực tâm lý. Đối mặt nhiều như vậy áp lực, Lâm Hạo thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu. Chư vị tiền bối, đã các ngươi muốn biết phương pháp phá giải, vậy ta nói cho các ngươi biết cũng được, chẳng qua này phương pháp phá giải tỷ lệ cực thấp, tại hạ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp phá vỡ. Lâm Hạo nói ra, tỷ lệ thấp không quan trọng, chỉ cần luôn phiên thử, còn sợ không thể được sao? Nói đi, đến cùng là cái phương pháp gì phá giải? Thu hút vạn vật thành pháp tắc hàng thân, ít nhất phải 10 đạo trở lên, liền có thể có cơ hội thấy rõ pháp tắc sơ hở chỗ. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Nghe vậy, ở đây tất cả lão quái không chịu được khẽ giật mình, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Thu hút vạn vật thành pháp tắc hàng thân. Đây không phải muốn chết. Hơn nữa còn muốn 10 đạo trở lên, đừng nói 10 đạo. Cho dù là ở đây lão quái nhóm tiếp nhận một đạo đều muốn hao phí mấy chục năm thậm chí trăm năm mới có thể khôi phục tới, liên tục bị đánh lên 10 đạo, cho dù là đỉnh cấp thần linh cũng sẽ tại chỗ bị phế sạch. Các vị lão quái sắc mặt âm tình bất định. Tiểu tử, ngươi tại lừa gạt chúng ta. Một vị lão quái ánh mắt chừng một cái, khí thế kinh khủng hiện lên mà ra, liền muốn hướng Lâm Hạo ép đi. Còn lại lão quái, bao quát Tả Vân bọn người toàn bộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Tiện bối, tại hạ sao dám lừa gạt các ngươi, nếu là lừa gạt lời của các ngươi, chẳng phải là đối địch với Nam Linh Thiên rồi. Đến lúc đó ta làm sao còn có thể Nam Linh Thiên dung thân? Lâm Hạo cười khổ nói. Ngươi lời nói này để cho chúng ta như thế nào tin ngươi? gặp 10 đạo vạn vật thành pháp tắc hàng thân. Ngươi thật coi lão phu là hài đồng đến lừa gạt. Nếu ngươi gặp 10 đạo vạn vật thành pháp tắc hàng thân, vì sao hiện tại còn hoàn hảo không chút tổn hại? Một vị khác hoàng bào lão quái cả giận nói. Thực không dám giấu giếm, tại hạ thể phách khác hẳn với thường nhân, tiền bối không tin chi bằng xem xét. Lâm Hảo đang khi nói chuyện, một cước hung hăng giẫm đạp trên mặt đất. Cạch! Giống như dãy núi rơi đập ở trên mặt đất, cả vùng rung động kịch liệt một chút. Ở vào trong kết giới không ít lão quái thấy thế, thần sắc thoáng chốc biến đổi, lấy tu vi của bọn hắn cùng kiến thức. Há có thể nhìn không ra Lâm Hảo thể phách cường hoành đến đáng sợ. Một cước kia không còn dùng thần uy phía dưới, vẹn vẹn bằng vào thể phách lực lượng, liền chấn động đại địa. Cái này thể phách cường độ thực sự viễn siêu tưởng tượng. Nguyên bản còn không tin lão quái nhóm, lập tức tin tưởng mấy phần. Lâm tiểu hữu, như lời ngươi nói là thật. Nếu là lừa gạt chúng ta, ngươi có biết hậu quả như thế nào? Nam Linh Thiên to lớn, đem không ngươi đất dung thần. Cơ Chí trầm giọng nói ra. Tại hạ nói tới cũng không nói ngoa, nếu là các tiền bối còn không tin có thể đến cha ta ký ức cùng linh thức, tại hạ liền là can đảm lại lớn, cũng không dám lừa gạt chư vị tiền bối. Lâm Hảo bất đắc dĩ nói. Tốt, ta đến cha ngươi ký ức cùng linh thức. Nếu là không có, vậy ngươi liền đợi đến bị chém thành muôn mảnh đi. Lúc này, sáu vị tinh thông công pháp linh thức lão quái, nhao nhao hóa ra linh thức trực tiếp đánh vào Lâm Hảo trong mi tâm, lấy bọn hắn linh thức uy, rất nhanh liền đem trong thức hải quét mắt một lần. Chợt, sáu vị lão quái mặt lộ vẻ kinh ngạc, bởi vì thông qua linh thức lục soát, bọn hắn xác thực thấy được, bởi vì huyên đệ thủ thương. Lâm Hảo trong cơn giận dữ tại vạn vật thành bên trong cùng 7 tên tuổi trẻ cường giả ra tay đánh nhau, từ đó đưa tới vạn vật thành pháp tắc trừng trị. Bọn hắn thậm chí có thể cảm thụ trong trí nhớ pháp tắc trừng trị uy lực kinh khủng, liên tục 13 đạo pháp tắc trừng trị. Nếu như không phải Lâm Hảo thể phách cực kỳ cường hãn, sớm đã bị oanh sát, mà tại thứ 14 đạo hạ xuống xong đột nhiên xảy ra dị biến. 13 đạo pháp tắc trừng trị lực lượng toàn bộ vần quanh ở trên người hắn, lại một chút xíu bị hắn cho thu nạp. Như thế tràng cảnh, liền ngay cả kiến thức rộng rãi sáu vị lão quái đều không gặp qua, quá rủi gì. Chẳng qua bực này rủi gì lại là để bọn hắn nghi ngờ trong lòng biến mất không ít, dù sao vạn vật thành pháp tắc vô cùng rủi gì. Cho dù đạt đến đỉnh cấp thần linh tầng thứ này, bọn hắn đều không thể có thể thấu một tơ một hào. Rất hiển nhiên, Lâm Hảo là bởi vì liên tục bị pháp tắc trừng trị sau xuất hiện dị biến, lúc này mới làm hắn ngoài ý muốn phá vỡ vạn vật thành pháp tắc, không hề bị đến pháp tắc trừng trị. Ký ức sẽ không có sai, sáu vị lão quái khẽ gật đầu, chậm rãi đem linh thức thu hồi lại, bọn hắn lại không phát giác được. Lâm Hảo trong thức hải, thần niệm chính triệt để đem tất cả chân thực ký ức bao trùm lại, mà vừa rồi hiển lộ ra ký ức. Toàn bộ đều là thần niệm biến thành mà thành. Thần niệm có thể sửa chữa ký ức, đây là Lâm Hảo trước đó ngẫu nhiên phát hiện, nguyên bản cảm thấy không nhiều lắm tác dụng, về sau bỗng nhiên nghĩ đến biện pháp này, trải qua trầm tư suy nghĩ, hắn mới muốn ra như thế một cách biện pháp tới. Đương nhiên, phương pháp này cũng có rất lớn lỗ thủng. Cái kia chính là trong trí nhớ cái kia 7 cái đối thủ, đều là có lẽ có nhân vật. Nếu là những này thần linh tỷ đấu chạy tới ra lời nói có thể sẽ tìm tới một số dấu vết để lại, chẳng qua đây không phải Lâm Hảo quan tâm. Về phần hơn 10 đạo pháp tắc trừng trị cũng là Lâm Hảo dùng thần niệm hóa ra, sở dĩ ký ức giống như thật như thế, là bởi vì cửu tinh thiên la hai vị lão quái bị pháp tắc trừng trị thời điểm, Lâm Hảo tận mắt nhìn thấy, cho nên đem một màn kia uy lực thông qua thần niệm khắc vào trong trí nhớ. 13 đạo pháp tắc trừng trị, đây cũng là cái lỗ thủng, chẳng qua Lâm Hảo đã nói đến rất rõ ràng, hắn là bởi vì đã nhận lấy 13 đạo pháp tắc trừng trị về sau, mới lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc, nếu như những lão quái này nhóm muốn nghiệm chứng, vậy thì phải đi nếm thử. Thử hỏi, có ai sẽ ngốc đến chạy tới nghiệm chứng một lần? Trừ phi không muốn sống. Cho dù là đỉnh cấp thần linh tiếp nhận 13 đạo pháp tắc trừng trị coi như không chết cũng phải tàn phế. Lâm Hảo không có lên tiếng, hết thảy đều tùy ý những lão quái kia nhóm mình đi xử lý, bởi vì hiện tại việc này đã bắt đầu không có quan hệ gì với hắn, bởi vì cái kia 6 vị lão quái thần sắc có chút cổ quái. 6 vị đạo hữu, phải chăng như thế? Tả Vân không khỏi hỏi. Còn lại lão quái cũng nhao nhao quăng tới chờ đợi ánh mắt. Không sai. Lâm Tiểu Huyên để cơ duyên xảo hợp, gặp 13 đạo pháp tắc trừng trị, mới ngoài ý muốn lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc trừng trị. Tiếp nhận 13 đạo pháp tắc trừng trị. Còn lại lão quái nhóm sắc mặt hơi đổi một chút, lại nhìn cái kia 6 vị điều tra ký ức lão quái bộ dáng, hiển nhiên việc này cũng không phải là hư. Mà là chân thực tồn tại, ký ức không có khả năng làm bộ, phải biết ở đây lão quái cái nào không phải linh thức siêu tuyệt hạng người điều tra cùng thế hệ có lẽ còn có thể sẽ xuất hiện làm bộ dấu hiệu. 6 người đồng thời tra một cái hậu bối gần như không có khả năng xuất hiện làm bộ tình huống. Nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy chờ đợi lão quái cùng chư thế lực lớn cường giả lập tức tiết khí, phương pháp bọn hắn là biết, thế nhưng là ai dám đi thử. Đương nhiên, cũng không phải không có hoài nghi người, nhưng như thế nào nghiệm chứng? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1209. Thần tướng sứ giả. Thoáng chốc. Ở đây có chút lão quái vật không hài lòng, thế nhưng là không hài lòng lại như thế nào, đây là sự thật a. Lâm Hảo cũng không phải không nói ra phương pháp, chỉ là phương pháp này quá mức cực đoan, đi chịu vạn vật thành pháp tắc trừng trị, trừ phi thật nguyện ý liều mình thử một lần. Lâm Tiểu Hữu không biết có thể đón dâu. Cơ Chí bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiểu nữ cơ vô song chưa xuất giá, đang chọn rể bên trong, tuy nói không lên tuyệt sắc khuyên thành, nhưng cũng là xinh đẹp hào phóng. Nghe vậy. Cơ Diệt đám người sắc mặt thoáng chốc biến đổi, trước mắt cái này Cơ Chí thế nhưng là bọn hắn thúc tổ a, vậy hắn con gái, dĩ nhiên chính là bọn hắn cô bà, nếu là Lâm Hảo đáp ứng lời nói, chẳng phải là lập tức liền trở thành trường bối của bọn hắn rồi. Mà lại, chủ yếu nhất là Cơ Vô Song tại Cơ thị trong thần tộc địa vị không thể coi thường, bản thân tư chất tuyệt đỉnh không nói. Lại là Cơ thị thần tộc đời tiếp theo tộc chủ người thừa kế, một trong cái thân phận này xa không phải Cơ Diệt bọn người có thể so sánh. Nếu như Lâm Hảo cưới Cơ Vô Song, ngày sau Cơ Vô Song trở thành tộc chủ, cái kia Cơ thị trong thần tộc đâu còn có bọn hắn đất dung thân. Tam thúc tổ. Không thể. Cái này Lâm Hảo lai lịch không rõ, há có thể xứng với Cơ Vô Song. Cơ Diệt bọn người vội vàng nói. Cơ Chí kém chút vì đó khí tuyệt, mấy cái phế vật này lúc nào không đến quấy rối, hết lần này tới lần khác lúc này chạy tới, bằng vào lịch duyệt của hắn như thế nào nhìn không ra. Cơ Diệt mấy cái cùng Lâm Hảo ở chung cũng không tốt, thậm chí còn có thể có chút cho phép ăn oán, không cần nói, lấy hắn đối cái này Cơ Diệt mấy tên hiểu rõ, tất nhiên là mấy tên này ghen ghét đối phương, bởi vì chuyện như thế đã không phải là lần một lần hai. Bọn gia hỏa này tầm mắt chẳng những nhỏ, còn bị thù hận che đậy, hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Hảo giá trị chỗ A. Có lẽ hiện tại Lâm Hảo giá trị không có hiển lộ ra bao nhiêu đến, nhưng làm hắn đạt tới thần linh, hoặc là đỉnh giai thần linh về sau, lại trở lại cách này vạn vật thành bên trong, lấy không sợ vạn vật thành pháp tắc hạn chế năng lực, đến lúc đó tại cách này vạn vật thành bên trong còn không phải tùy ý hắn hoành hành. Cút sang một bên. Cơ Chí đại thủ bỗng nhiên vung lên. Cơ Diệt mấy người tại chỗ bị đập bay mà ra, đầu tựa vào trên mặt đất, liên tục lộn vài vòng, ngã đến da mặt xanh sưng. Lâm Tiểu Hữu, không biết ý như thế nào. Cơ Chí mặt biến đổi, khẽ mỉm cười nói. Cơ tiền bối, tại hạ đã có hôn ước tại người, thực sự thật có lỗi. Lâm Hảo chắp tay. Cái này không quan trọng. Tiền bối. Hôn ước này chính là gia phụ sở định. Lâm Hảo vội vàng nói. Phụ thân ngươi ở nơi nào? Ta có thể cùng hắn nói một chút. Cơ Chí không buông tha. Cơ lão đầu, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Một tên đầu đầy loạn phát lão quái chuyển du đi tới trực tiếp nằm ngang ở Lâm Hạo trước mặt, tiểu gia hỏa, coi ta Đỗ Nhi như thế nào. Ngươi Đỗ Nhi, nằm mơ đi. Lâm tiểu huynh đệ, không bằng đến ta chỗ ở ngồi một chút. Rất nhiều lão quái chất đống khuôn mặt tươi cười đi tới, bọn hắn sống vài vạn năm, há có thể nhìn không ra Lâm Hạo tương lai tiềm lực. Hiện tại chỉ là thế tôn, nhưng chỉ cần tu luyện cách trên vạn năm trở thành thần linh đều không phải là việc khó gì, chờ đạt tới loại kia trình độ về sau, lại đến vạn vật thành bên trong lấy bảo vật cũng không phải là việc khó gì. Hiện tại tạo mối quan hệ, đối sau này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Vừa mới nói vài lời, một đám lão quái vật liền bắt đầu kéo áo kéo mang, từng cái tranh đến mặt đỏ tới mang tay, còn kém không có tại chỗ đánh nhau. Mộ Tinh bọn người thấy thế, lập tức ngây ngẩn cả người. Bắt đầu còn kiếm bạc nỗ trương, bây giờ Lâm Hạo lại trở thành hương mô mô, mà lại rất nhiều lão quái vật còn vì này tranh đoạt, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết? Biến hóa tới quá nhanh cũng quá đột nhiên, rất nhiều cường giả căn bản là không có kịp phản ứng. Bất quá, ngoại giới vô số cường giả muốn biết nhất chính là đến cùng chuyện gì xảy ra. Lúc này, kết giới mở ra, tin tức rất nhanh truyền bá ra ngoài, lập tức đưa tới một trận ồn ào. Cái gì? Cần trải qua 10 lần trở lên vạn vật thành pháp tắc trừng trị. Cái này sao có thể? Đừng nói 10 lần, cho dù là một lần đều có thể đem ta đả thương nặng. Giả là tiền bối nói, hơn nữa còn điều tra ra hỏa kia ký ức, tuyệt đối không có giả. Lãng phí thời gian, nguyên bản còn tưởng rằng là biện pháp gì, lại là bực này căn bản là không làm được chi pháp. Hơn nữa còn muốn nhìn tỷ lệ. Khó trách từ xưa đến nay không người có thể lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc. Nguyên lai là phải thừa nhận 10 lần trở lên vạn vật thành pháp tắc trừng trị, vẫn phải có đầy đủ cơ duyên mới được, ai thôi thôi. Lục tục biết được tin tức cường giả nhau nhau tán đi, không tán đi còn có thể làm sao, lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc chi pháp đều đã truyền tới, tiếp tục chờ đợi thì có ít lời gì, mà biện pháp này thực sự quá cực đoan, chỉ sợ có thể thành người không có mấy cái. Chẳng qua ngấm lại cũng liền bình thường trở lại, từ thái cổ đến nay có ai thấy rõ qua. Lại có ai dám tiếp nhận 10 lần trở lên vạn vật thành pháp tắc trừng trị. Không, chưa từng nghe nói qua, trừ phi người nào choáng váng chạy tới cho vạn vật thành pháp tắc trừng trị 10 lần trở lên. Theo súng lại cường giả rời đi, việc này cũng đã qua một đoạn thời gian, Lâm Hạo ứng phó từng cái lão quái. Đột nhiên, đang nói chuyện với nhau lão quái nhóm thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía trước, từng cái ánh mắt lộ ra dị dạng cùng cảnh giác. Lâm Hạo hít sâu một hơi, bởi vì thần niệm đã nhận ra có 4 đạo nhân ảnh lấy một loại nào đó phương thức dường gì xuyên thẳng qua mà đến, phảng phất bóp méo toàn bộ hư không giống như, nhưng cũng không giống, tốc độ nhanh đến kinh người, trong chốc lát đã xuất hiện. Người đến chính là 4 vị cao giai thần linh, phân biệt là 3 nam 1 nữ, hình thái khác nhau, chẳng qua mặt lại là thống nhất hắc vũ trường bào, trên người các mang theo một cái nút thắt, phía trên in một cái màu đen nam chữ, cái chữ này thể tản ra cổ pháp vận vị, bản thân liền ẩn chứa một loại sức mạnh kỳ diệu. Nhìn thấy 4 người này, ở đây lão quái, bao quát tam đại thần tông các trưởng lão đều không chịu được nhíu chặt lông mày, ánh mắt lộ ra đề phòng cùng vẻ kiêng dè. Lâm tiểu huynh đệ cẩn thận, 4 người này là Nam Thiên thần tướng sứ giả. Tả Vân truyền âm nói ra, thanh âm mang theo thật sâu kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Nam Thiên thần tướng sứ giả đến cùng vẫn là tới. Chỉ là Lâm Hạo không rõ, người sứ giả này đại biểu cho có ý tứ gì. Thần tướng chính là thần vực tầng trời dưới đỉnh phong nhất cường giả, có thể nói là bá chủ cấp độ nhân vật, tại thần vực tầng trời dưới bên trong có thể thành lập đem thiên thần cung, cũng tuyển nhận sứ giả, 4 người này liền là Nam Thiên thần tướng tuyển nhận sứ giả. Tả Vân truyền âm nói, đa tạ tả tôn chủ nhắc nhở. Lâm Hạo nói một tiếng cảm ơn. Không cần nói lời cảm tạ, đáng tiếc ta tôn chi chủ thân chịu trọng thương, không phải có thể bảo vệ ngươi. Tả Vân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc dù tùy tâm bảo chủ Lâm Hạo, nhưng là bất lực bảo hộ, coi như nàng chính là đỉnh cấp thần linh, nhưng cũng không cách nào cùng thần tướng lẫn nhau chống lại. Tả tôn chủ tâm ý, Lâm Hạo nhận tại hạ có thể hiểu được, việc này ta sẽ tự mình giải quyết. Lâm Hạo nói ra, ánh mắt nhìn rơi xuống bốn vị thần tướng sứ giả. Ở vào nơi đây lão quái nhóm thấy thế, có chau mày, có thì là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn tự nhiên nhận ra bốn người này thân phận, chỉ là không rõ vì sao Nam Thiên thần tướng lại phái sứ giả đến đây, hẳn là đã dự định thu nạp Lâm Hạo hay sao? Lâm Hạo diệt sát Nam Thiên thần tướng yêu tôn Nam hơi thở, chúng ta phụng mệnh đem Lâm Hạo bắt lấy trở về, mong rằng chư vị đừng nhúng tay việc này. Cầm đầu sứ giả cao giọng nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức kinh hãi ở đây lão quái. Liền ngay cả tam đại thần tông trưởng lão cũng không khỏi vì đó biến sắc. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, kẻ này cũng quá lớn mật đi. Ngay cả Nam Thiên thần tướng á đồ đều giết. Cái này chẳng phải là trực tiếp khiêu khích Nam Thiên thần tướng a? Đương nhiên cũng có thể là Nam Thiên thần tướng cháu yêu trêu chọc Lâm Hạo. Nhưng bất kể nói thế nào, diệt sát thần đem hậu nhân tuyệt đối là không có quả ngon để ăn. Lúc này, không ít lão quái đã rời bộ pháp, bọn hắn cũng không muốn liên lụy vào trong chuyện này. Nếu là Nam Thiên thần tướng truy cứu tới, bọn hắn cũng sẽ gặp được phiền toái không nhỏ, cho nên chuyện như thế bọn hắn là sẽ không tham dự vào. Mặc dù Lâm Hạo tiềm lực rất lớn, nhưng này cũng chỉ là tiềm lực mà thôi. Trêu chọc phải một vị thần tướng, Lâm Hạo tương lai đáng lo. Sứ giả, việc này phải chăng có khác nguyên nhân? Tả Vân đứng dậy hỏi. Việc này phải chăng có nguyên nhân có, chúng ta mặc kệ, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Cầm đầu sứ giả ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ngươi là mình theo chúng ta đi. Vẫn là để chúng ta tự mình xuất thủ bắt ngươi. Còn chờ ta ra tay, ngươi coi như đừng nghĩ hoàn hảo đi. Giám sát thần đem ái đồ, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Nếu như ta không đi đâu? Lâm Hạo nói ra. Ngươi không đi? Cầm đầu sứ giả cười lạnh. Ngươi thật sự cho rằng có thể lẩn tránh vạn vật thành pháp tắc, chúng ta liền không làm gì được ngươi hay sao? Đang khi nói chuyện, bốn vị sứ giả phân biệt lấy ra ba đạo đặc thù đường vân. Nhìn thấy một màn này, ở đây không ít lão quái đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhịp pháp văn. Vẫn là mỗi người ba đạo, một đạo duy trì 10 cái hô hấp, ba đạo liền là 30 hô hấp. Xem ra, Lâm Hạo kẻ này tai kiếp khó thoát. Cao giai thần linh xuất thủ, hơn nữa còn là bốn vị sứ giả, có nhịp pháp văn duy trì 30 thời gian hô hấp, đừng nói chỉ là nhất thế tôn cấp độ thực lực. Cho dù là cùng cảnh giới thần linh đều khó mà chống cự. Có thể đi theo thần tướng hai bên sứ giả, không có chỗ nào mà không phải là cùng thế hệ bên trong thực lực mạnh mẽ, đồng thời còn có thể tu thần tướng truyền lại thái cổ thần linh chi pháp. Mỗi người ba đạo nghịch pháp văn, lại thêm bốn vị cao giai thần linh cấp độ sứ giả, Lâm Hạo lần này chẳng khác gì là tai kiếp khó thoát, đừng nói chỉ là nhất thế tôn cấp độ thực lực. Dù là liền là đạt tới tam thế tôn, hoặc là trở thành thần linh, cũng khó có thể cùng những sứ giả này đối kháng. Không có nhiều lời, Lâm Hạo tay phải giơ lên cháo thiên bôi nổi lên, đem hắn cả người bao phủ tại trong đó, mà Sâm La sớm đã thối lui đến nơi xa, mặc dù ánh mắt ẩn chứa lo lắng, nhưng hắn đối Lâm Hạo lại là có chút tín nhiệm, lấy thực lực của hắn cũng không giúp được một tay. Dứt khoát liền lui sang một bên chờ đợi. Bành. Cháo thiên bôi đem Lâm Hạo trực tiếp gắn vào bên trong cường đại phòng ngự hóa thành gợn sóng, vòng quanh cháo thiên bôi thân cốc mà động. Tam phẩm thần khí. Không tệ bảo vật, chẳng qua lực lượng của ngươi căn bản là không cách nào đem vật này uy hoàn toàn phóng xuất ra, thật sự cho rằng có thể đỡ nổi chúng ta một kích không thành. Bốn vị sứ giả cười lạnh liên tục. Thế nhưng là sau đó một màn, nhưng lại làm cho bọn họ nhướng mày, bởi vì Lâm Hạo bỗng nhiên rút ra một đầu đặc thù đường vân dây xích. Đạo này dây xích cực kỳ cổ quái, phía trên có 9 đạo đặc thù đường vân, cầm đầu một đạo như là hạch tâm, còn lại 8 đạo văn đường nhao nhao hóa xuất lực lượng, tràn vào cầm đầu cái kia một đạo bên trong. Đây là cái gì? Không biết, chưa bao giờ thấy qua. Vật này lên đường vân cực kỳ cổ phác, chỉ sợ là thái cổ lưu truyền bảo vật. Lão Phu cảm giác được, vật này phía trên dũng động một cỗ làm người sợ hãi đặc thù lực lượng, cái kia tám đạo đặc thù đường vân tựa hồ tại tăng cường cầm đầu cái kia một đạo. Chỉ sợ tăng phúc đạt đến gấp trăm lần tả hữu. Coi như đạt tới gấp trăm lần cũng vô dụng, Lâm Hạo chẳng qua mới nhất thế tôn cấp độ thực lực, lực lượng tăng vọt gấp trăm lần trở lên lời nói, nhiều lắm là có thể tới tam thế tôn, hoặc là có thể so với sơ giai thần linh còn kém không nhiều lắm. Coi như thế, cũng chưa hẳn là bốn vị sứ giả đối thủ. Sớm đã thối lui đến một bên lão quái nhóm tại chỗ nghị luận ầm ĩ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.